áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 487 ngươi đang lo lắng cái gì? Cái này tư thái cùng ngữ khí đều là tương đương không khách khí. Nếu là những người khác can đảm dám đối với Diêm La như thế bất kính, không cần nàng tự mình động thủ, Hắc Bạch Vô Thường liền đã trước một bước đem người kia ném vào thẩm phán trong tháp. Nhưng lúc này người này chính là Hắc Vô Thường. Làm gì? Thật đúng là có thể trừng phạt hắn sao? Diêm La chỉ có thể hòa hoãn ngữ khí của mình. Bản vương không phải cách để các ngươi đem hắn ném vào địa ngục 10 tầng sao? Nàng biết rõ nhất định là Hắc Vô Thường bọn hắn mặt khác làm chuyện gì, mới có thể nhường mặt cửu biến thành bộ dáng này. Diêm La phóng mềm nhũn thái độ. Hắc Vô Thường có thể không có ý định làm như vậy. Làm việc tốt không lưu danh, không bị khen coi như xong, thế mà còn muốn bị chất vấn, đổi ai đến cũng nhìn không được. Đúng vậy a, nhóm chúng ta chính là chiếu vào ngươi phân phó làm. Hắc Vô Thường hai tay vây quanh ở trước ngực, ngửa đầu nói. Diêm La khẽ trao mày, chẳng lẽ là nàng phán đoán không ra hay sao? Nhưng nếu như không có ngoại lực can thiệp, mặt cửu như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Không phải là chủ thần. Nàng trong lòng ngưng tụ. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường thanh lãnh lời nói lại vang lên. Nhưng nhóm chúng ta xác thực đối với hắn làm cái gì? Diêm La trầm giọng nói. Tại sao phải làm như vậy? A, Hắc Vô Thường đột nhiên cười. Lần này biết rõ sốt ruột rồi. Diêm La nhãn thần rốt cuộc ngưng ra một tia hàn ý. Nàng giống như đối Hắc Vô Thường quá mức sung túng. Lấy về phần hắn tùy tâm sở dục, sự tình gì cũng có thể làm được. Nhưng nàng vừa mới trở mặt, Hắc Vô Thường liền khẽ cười nói. Nếu như nhóm chúng ta không đúng hắn làm cái gì, chỉ sợ hiện tại hắn liền không chỉ là bộ dáng này. Hắn mặc dù là cười nói ra lời này, nhưng trong mắt nhưng không có nửa phần ý cười. Diêm La lúc này mới ý thức được, tự mình hiểu lầm Hắc Vô Thường. Hắn xác thực làm cái gì, nhưng không chỉ có không có hại hắn, ngược lại vẫn là vì cứu hắn. Nàng một đôi tròng mắt bỗng nhiên thất thần hái mất mênh mông tinh không thâm thúy chi ý. Mặc dù khí tức vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm, nhưng nhìn qua càng giống là một bộ không có linh hồn thể xác. Hắc Vô Thường nhỏ giọng hừ một tiếng. Hắn biết rõ Diêm La đi làm cái gì. Trở lại quá khứ, đi hiện trường ngược dòng tìm hiểu mặt cửu xảy ra chuyện gì. Bởi vì hiện tại cự ly sự kiện kia mới trôi qua một lát, lấy Diêm La thực lực hoàn toàn có thể trở lại không tính xa xôi đi qua. Hồi lâu, Diêm La hai mắt lại khôi phục thâm thúy chi ý. Trở về rồi, Hắc Vô Thường nói. Trở lại quá khứ sự thật bị vô tình vạch trần. Diêm La mặt không đổi sắc, chỉ là giờ phút này nhìn về phía Hắc Vô Thường nhãn thần không còn một tia lạnh lùng. Nàng đã biết rõ, nếu như Hắc Vô Thường kịp thời xuất thủ, chỉ sợ mặt cửu liền dạng này linh hồn đều sẽ còn lại, mà là sẽ ở thẩm phán trong tháp tiêu tán, hóa thành tháp năng lượng nơi phát ra. Diêm La trầm mặt một lát, nhẹ nhàng thán một hơi. Thật có lỗi, là bản vương hiểu lầm các ngươi. Một câu nhưng Hắc Bạch Vô Thường đồng thời trừng lớn hai mắt. Hai người đều là một mặt khó có thể tin. Diêm La hướng bọn hắn xin lỗi. Bọn hắn không phải cảm thấy cái này không phù hợp thân phận của nhau, mà là đối một cái gần như vô tình vô dục người, nàng hiểu được xin lỗi. Hắc Vô Thường đối Diêm La bất mãn cũng tán đi, thản nhiên nói, có lẽ ngươi trận này trải qua thật không có bết bát như vậy. Diêm La chỗ nào cũng nghe không hiểu hắn lời này hàm nghĩa, sắc mặt trầm xuống. Liền nghe Hắc Vô Thường lại nói, vì sao phải trốn tránh phần này tình cảm đâu? Nếu như ngươi thật đối với hắn không có ôm bất luận cái gì tình cảm, như vậy ngươi liền bình thường xử trí hắn. Hiện tại ngươi không muốn lại để cho hắn đang thẩm vấn phán trong tháp gặp tra tấn, cũng vì hắn chất hỏi nhóm chúng ta. Điều này đại biểu cái gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Bản vương chính là địa phủ. Diêm La hỏi một đằng, trả lời một nẻo. chỉ nói một câu nói như vậy, Hắc Vô Thường lại nở nụ cười. Ngươi chính là địa phủ, địa phủ chính là ngươi. Ngươi không có bị bất luận cái gì đồ vật ước thúc không phải sao? Đã như vậy, vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Diêm La còn chưa mở miệng, Hắc Vô Thường liền thay hắn trả lời. Lo lắng cho mình có cảm xúc, từ đó bị ảnh hưởng, không thể lại cam đoan quy tắc công chính. Hắc Vô Thường ha ha cười lạnh hai tiếng. Ngươi cái gì thời điểm giữ gìn qua quy tắc? Chuyện này không đều là nhóm chúng ta đang làm. Diêm La, nàng thế mà không cách nào phản bác hắn cái gì. Mà lại, nếu thật là hắn tồn tại đã đối ngươi ảnh hưởng đến loại trình độ này, như vậy ngươi không nhìn hắn, chỉ sợ không phải cái gì tốt chủ ý. Giống như ngươi cảnh giới, cũng không thể dựa vào bản tâm làm việc. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Hắc Vô Thường nghiêm túc nhìn xem Diêm La. Đây đều là hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Không phải là vì Mặc Cửu, đơn thuần là vì Diêm La. Bản Vương đã hiểu. Diêm La vuốt cằm nói. Hắc Vô Thường lại có chút hoài nghi nhìn nàng một cái. Nàng thật bình thường trở lại sao? Nhưng lời nói đã đến nước này, hắn nên nói đều đã nói. Diêm La cùng Mặc Cửu lại không có thể thành, liền cùng hắn không có quan hệ. Vậy đại biểu thời cơ còn chưa thành thục. Diêm La còn không thể thoát khỏi tự mình thân là địa phủ thân phận ảnh hưởng. Về phần Mặc Cửu chết sống, ở trong mắt Hắc Vô Thường, hắn thật không trọng yếu. Mặc Cửu cũng tốt, một Cửu hai Cửu cũng được. Chỉ cần hắn có thể để cho Diêm La bởi vậy sinh ra tình cảm, như vậy người này là ai? Đối Hắc Vô Thường tới nói, hắn cũng sẽ tận lực bảo trụ tính mạng của hắn. Chỉ có dạng này, Diêm La mới có chân chính hiểu được tình cảm cơ hội. Đúng rồi, trong linh hồn hắn liền có một cái hệ thống. Lời này vừa nói ra, ở đây ba cái người tất cả đều trong lòng khẽ động. Bạch Vô Thường không hiểu Hắc Vô Thường tại sao phải làm như vậy. Diêm La thì là lập tức thâm thúy mắt sắc. Hệ thống tại Mặc Cửu linh hồn run lẩy bẩy. Có nội ứng, đi. Nói xong lời này, Hắc Vô Thường dắt Bạch Vô Thường liền đi. Chuẩn bị đi luân hồi nơi cửa. Tiếp tục nhiệm vụ. Nhất mã quy nhất mã. Chức trách của mình là cái gì? Hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ là khó tránh khỏi Bạch Vô Thường xảy ra miệng hỏi thăm. Vì cái gì đem nó bại lộ? Không là trước kia còn cảm thấy cái kia tiểu gia hỏa rất thú vị sao? Hắc Vô Thường liếc nàng một cái, ngữ khí có chút rét bỏ. Tiểu Bạch Bạch, có phải hay không là ngươi trầm mặc ít nói nhiều năm như vậy, đầu cũng biến choáng váng? Nghe được Tiểu Bạch Bạch ba chữ, Bạch Vô Thường theo bản năng thân thể lắc một cái. Khác gọi ta như vậy. Hắc Vô Thường cười cong con mắt, giải thích nói, nếu như nàng chân nhận có thể tự mình đối kia tình cảm cá nhân, như vậy nàng liền sẽ không đối hệ thống xuất thủ. Nếu như nàng xuất thủ, như vậy bọn hắn sống hay chết cũng liền không trọng yếu. Diêm La đối hệ thống thái độ, rất lớn trình độ cũng quyết định nàng thái độ đối với Mặc Cửu. Nhưng Bạch Vô Thường muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói Diêm La làm sao biết rõ hệ thống đối Mặc Cửu trung thành. Tiếp theo liền nghĩ đến nàng vừa mới trở lại quá khứ, mắt thấy lúc ấy phát sinh hết thảy. Hắc Vô Thường đối Bạch Vô Thường hiểu quá rõ, dù là nàng ngừng lại lời nói, cũng có thể minh bạch nàng muốn nói cái gì. Hắn giữ im lặng, chỉ là hướng về phía nàng liền chớp mắt mấy cái. Cái bộ dáng này hoạt bát cực kỳ. Bạch Vô Thường rơi vào đường cùng đành phải thừa nhận. Tốt tốt tốt, là ta biến choáng váng. Đầu gì xét, vậy liền nhiều trò chuyện a. Hắc Vô Thường hơi cáu nói, cái này vạn năm qua ta nói cái gì ngươi cũng rất ít đáp lại, khiến cho ta cũng trầm mặc ít nói. 492 áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18, chương 488 quy tắc. Nghe vậy, Bạch Vô Thường trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, thật có lỗi, về sau sẽ không như vậy. Tại mấy vạn năm trước thời điểm, nàng xác thực trở nên trầm mặc. Bởi vì vượt qua mấy chục vạn năm, đây sợ nàng nhóm bất tử bất diệt, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, ngay từ đầu may mắn cùng hưng phấn, cũng biết chun chút tiêu tán rơi. Đến cuối cùng, hoài nghi lên phần này vĩnh hằng có cần thiết hay không. Duy nhất nhường Bạch Vô Thường chưa từng triệt để hối hận, chính là còn có người yêu ở bên người. Không phải vậy nàng không biết mình đến cùng sẽ hối hận hay không. Nhưng cho dù là dạng này, nàng đối Hắc Vô Thường tình cảm, tại mấy chục năm vạn đến, vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra buồn tẻ. Không phải nàng trở nên không yêu hắn, mà là như thế này buồn bực ngán ngẩm sinh hoạt, thật rất vô vị. Bất luận kẻ nào dạng này, đoán chừng đều sẽ điên mất. Nàng cùng Hắc Vô Thường lẫn nhau chống đỡ lấy đi xuống, đã là tình cảm thâm hậu thể hiện. Mà bây giờ, nhìn trước mắt xảo cười yên nhiên Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường tựa hồ một lần nữa tìm được một niềm vui thú. Giống như đoạn này vĩnh hằng sinh mệnh lại trở nên làm cho người mừng rỡ đi lên. Bởi vì mặc cửu Diêm La cảm xúc trở nên có gợn sóng. Chuyện này lại làm sao không có tỉnh lại Hắc Vô Thường càng thêm nhạt nhẽo tâm. Vừa nghĩ như thế, Diêm La đối nam nhân kia sinh ra tình cảm, giống như thật không phải chuyện xấu gì. Bạch Vô Thường nghĩ như vậy, ôn nhu cười một tiếng, cùng Hắc Vô Thường cùng nhau hướng đi phương xa. Mà giờ khắc này Diêm La Điện thì không có giống Hắc Bạch Vô Thường dạng này tốt đẹp không khí. Là Diêm La biết rõ mặt cửu linh hồn tồn tại một cái đồ vật kia, nàng lại còn là không phát hiện được, liền không xứng là Diêm Vương. Tại không thương tổn cùng mặt cửu linh hồn phía dưới, Diêm La dễ như trở bàn tay liền đem hệ thống lấy ra, gắt gao khóa chặt lại nó. Lần này coi như nó trốn đến một cách khác thứ nguyên đi, cũng chạy không khỏi Diêm La nhìn rõ. Ngươi cùng chủ thần có quan hệ gì? Diêm La thản nhiên nói. Hệ thống đã nhanh muốn tiếp cận chết máy, nhưng bởi vì lúc trước thể nghiệm qua thẩm phán tháp uy áp, cho nên nó cũng là miễn cưỡng chịu nổi. Nó run rẩy mà nói, ta không thể nói. Cấm chế nào đó, nó lập hạ quy tắc, chỉ bằng một lời, Diêm La liền đã đoán được hệ thống không thể trả lời nguyên nhân. Hệ thống cũng ngây ngẩn cả người. Cái này quả nhiên là một cái ngoan nhân. Ngay lập tức nó càng thêm không dám phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở không điểm đứt đầu. Diêm La cúi đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống trong lòng bàn tay hệ thống, không nói lời nào. Nàng không mở miệng, lại cho hệ thống hai cái lá gan, nó cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể ngậm miệng giả chết. Hồi lâu, Diêm La nói, nói đi, nó cùng ngươi có quan hệ gì? Ta đã đem nó đối ngươi bày cấm chế giải trừ. Hệ thống, thật có thể khoa trương như vậy sao? Nhưng nó không thể tin được, chỉ cho là Diêm La vì lừa nó mở miệng, cố ý nói ra nghe được lời này. Nàng trước đó liền nó tồn tại cũng không phát hiện được, nàng làm sao có thể giải trừ chủ thần cấm chế? Nhưng tại Diêm La trước mặt, không có nguyện ý, không nguyện ý cái này hay lựa chọn. Chỉ cần nàng nghĩ, cũng chỉ có thành thật trả lời đầu này có thể chọn. Thế là, tại Diêm La bình tĩnh giơ tay trái lên, trên đó dâng lên một cỗ tử viêm về sau, hệ thống ôm tất tâm muốn chết trạng thái, nói ra chủ thần tồn tại. Kết quả, hệ thống khó có thể tin mở to mắt. Nó không có bị xóa đi số liệu. Diêm La thản nhiên nói, vô luận các ngươi đến cùng là cái gì, nhưng vạn pháp đều thông, bản chất đều là nói. Mà tại địa phủ, bản vương không cho phép, liền không khả năng tồn tại khác nói. Hệ thống thế mà nghe hiểu. Diêm La trực tiếp xóa đi chủ thần đối với nó số liệu liên tiếp, cũng chính là nàng trong miệng xóa đi chủ thần nói. Tốt, ngươi bây giờ có thể. Ồ hoa hoa. Diêm La đang muốn nói gì, hệ thống tiếng khóc liền đánh gãy nàng. Diêm La, cái này đồ vật thật sự là cái gì, cái gọi là không có cảm tình số liệu sao? Vì sao thúc thích? Diêm La hơi cau mày. Ta rốt cuộc thoát khỏi chủ thần. Ôm ôm ôm. Túc chủ cũng rốt cuộc có thể không còn bị nó khống chế. Ôm ôm ôm. Diêm La có chút muốn nói lại thôi. Hệ thống nói câu nào. Liền muốn khóc lên một tiếng. Thật sự là để cho người ta có chút nhức đầu. Liền nàng đều không ngoại lệ. Nếu là thật để nó dạng này một mực khóc xuống dưới. Khóc lên cái mấy năm. Đoán chừng nàng cũng có thể bởi vậy đàn sinh ra mới cảm xúc. Nhưng đại khái dẫn đầu là phẫn nộ cùng bực bội chính là. Cũng may Diêm La hiểu được hệ thống lời nói này. Rõ ràng nó. Chủ thần cùng mặt cửa quan hệ trong đó. Nhiệm vụ. Nó để các ngươi chấp hành nhiệm vụ gì. Hệ thống một bên khóc. Vừa hướng Diêm La nói ra hết thảy. Nó mặc dù là bị chủ thần sáng tạo ra. Nhưng sớm cũng không phải là ban đầu số liệu. Đang cùng mặt cửa xuyên qua bên trong. Đối tình cảm của hắn rõ ràng vượt qua một mặt cũng không thấy chủ thần. Lại thêm suy nghĩ của nó cùng người không thể nghi ngờ. Như vậy chỉ cần là người bình thường. Ai không biết đối chủ thần khống chế như vậy cảm thấy chán ghét. Bởi vậy, hệ thống sớm đã đối chủ thần bất mãn. Hiện tại thoát khỏi nó. Tự nhiên là trực tiếp phản bội. Nghe xong hệ thống, Diêm La triệt để minh bạch hết thảy. Thiên đạo, đơn giản hai chữ, liền nói ra đối thiên đạo oán khí, không, hoặc là nói là đối thiên đạo quy tắc bất mãn. Cũng chính là thiên đạo không có đản sinh ra giống nàng đồng dạng ý thức, mới có thể bị thừa lúc vắng mà vào. Cùng một cách muốn thu hoạch được nó lực lượng, thay vào đó chủ thần hợp tác. Nếu như không phải địa phủ cùng thiên đạo khác biệt, nàng ý thức mông lung. Chỉ sợ nàng cũng sẽ bị lừa gạt a. Nhưng thiên đạo kỳ thật cũng không sai. Nếu quả như thật ra đời một cách hoàn chỉnh ý thức, khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra thất tình lục dục. Như thế liền không cách nào cam đoan tuyệt đối công bình. Diêm La liền không đồng dạng. Bởi vì nàng cách chấp trưởng lấy sinh từ hai đạo. Không giống thiên đạo cần chấp trưởng lấy 3000 đại đạo. Một khi đản sinh ra ý thức của mình, như vậy đối đại thiên thế giới uy hiếp là khó mà tưởng tượng. Diêm La đối thiên đạo bất mãn, càng nhiều là đối với mình cho tới nay, cũng bị phần này quy tắc áp chế. Cho tới bây giờ, vừa rồi có thể thu hoạch được thuộc tại tình cảm của mình. Mà Diêm La hoài nghi, nếu như không phải nàng đi hướng một cách khác thứ nguyên, thế giới kia không có cái gọi là quy tắc. Nàng ở nơi đó lính ngộ được tình cảm. Tại địa phủ đợi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không thức tình chân chính thất tình lục dục. Xem ra cái này cái đồ vật, thật đúng là giữ lại không được. Diêm La lẩm bẩm. Cặp kia con ngươi hóa thành đen nhánh chi sắc. Tự nhiên mà vậy được toát ra một tia sát ý tới. Chủ thần hành vi không thể nghi ngờ là xúc động địa phủ quy tắc. Bởi vì nó nhiễu loạn thế giới vận hành bình thường, bao quát sinh tử luân hồi ở bên trong. Dù là Diêm La không có tình cảm, nàng bởi vì là ý nghĩa sự tồn tại của mình, cũng sẽ đối chủ thần xuất thủ. Gặp đây, hệ thống số liệu đã bị Diêm La sát ý hù đến biến thành một đoàn loạn mã. Trong hỗn loạn, nó cũng khó có thể ức chế cảm thấy chấn kinh. Nàng nói cái gì? Nàng phải giải quyết chủ thần. Diêm La phát giác được hệ thống sợ hãi, thu liếm sát ý. Nàng nhìn xem nó. Đã ngươi đối với hắn ôm như thế tình cảm, vậy bản vương liền tha ngươi bất tử. 493. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 489 tầng 18. Hệ thống số liệu cũng muốn hỏng mất. Lại nghe được Diêm La mấy câu nói như vậy, nó quay đầu đi chỗ khác. Nhìn thoáng qua mặt cửu, lại quay về sang xem một cái Diêm La. Túc chủ cùng nàng ở giữa xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó nàng còn mệnh lệnh một nam một nữ đem túc chủ ném vào cái gọi là địa ngục 10 tầng không phải sao? Làm sao hiện tại đối túc chủ thái độ có 180 độ chuyển biến lớn? Diêm La nhìn ra hệ thống nghi hoặc, nhãn thần hơi hơi biến hóa. Sau đó mở miệng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi một mực đi theo hắn, tự nhiên rời đi chủ đề. nàng sẽ đối với Mặc Cửu đổi biến thái độ. Tự nhiên là Hắc Vô Thường lời nói đề tỉnh nàng. Tại sao muốn dạng này kháng cự tình cảm của mình? Càng như vậy thì càng để ý. Nàng đã là đại thiên thế giới người mạnh nhất, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, không người có thể cùng với nàng đánh đồng. Nàng lại vì cái gì muốn tận lực khắc chế tự mình? Nếu quả như thật nhìn thẳng phần này yếu ớt tình cảm, cùng Mặc Cửu ở chung về sau, phát hiện không thích hợp về sau, nàng lại để cho đoạn này ký ức yên lặng hóa vào vĩnh hằng cô quạnh thời gian, tự nhiên tiêu tán. Lúc này mới tính toán thuận lý thành chương. Đương nhiên, nàng không có khả năng cùng một cái hệ thống nói tâm lý của nàng biến hóa. Đường đường địa phủ Diêm La, vẫn là phải một chút mặt mũi. Hệ thống liền vội vàng gật đầu. Ta một mực đi theo túc chủ. Như vậy, đem hắn làm qua hết thảy, tất cả đều nói cho tại bản vương. Diêm La cúi đầu nhìn về phía Mặc Cửu. Hắn đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại vô dụng thể xác. Nhưng vẫn là không cầm được nghĩ phải thân cận nàng. Là bởi vì hắn vẫn nhớ tự mình. Lấy về phần khắc vào bản năng. Nhưng kia đoạn thời gian, đối nàng mà nói gần như giọt nước trong biển cả. Đối mặt vượt qua mười mấy cái thế giới Mặc Cửu tới nói, sao lại không phải như thế? Thậm chí, nàng có thể vĩnh viễn nhớ kỹ mấy chục triệu năm trước một cái rườm già không chịu nổi chi tiết nhỏ. Mặc Cửu ngược lại nói không chừng sẽ quên mất hắn nguyên thế giới này quá khứ. Nhưng bây giờ coi như Diêm La nghĩ nên biết được phải chăng như thế, cũng không có chỗ xuống tay. Bởi vì hắn đã coi như là luân hồi một lần, quên lãng đi qua tất cả ký ức. Trên thực tế cái này so luân hồi còn muốn hơn khó giải quyết. Luân hồi người cũng không phải là triệt để quên hết chuyện cũ trước kia. Chỉ cần có cường giả xuất thủ, hoặc là tìm đến chiêu hồn cỏ, thậm chí dựa vào tự mình, cũng có thể hồi tưởng lên kiếp trước. Nhưng Mặc Cửu tình huống, lại là Diêm La tự mình xuất thủ, cũng khó khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng vẫn là phát hiện chậm. Nếu như từ nàng đến xuất thủ cứu vãn Mặc Cửu, liền sẽ không giống Hắc Vô Thường như thế. Cái thành công một nửa, có thể cái này chẳng trách hắn, chỉ có thể trách chính nàng. Nàng không phải là sai đánh giá Mặc Cửu linh hồn cường độ, mà là nàng ngay từ đầu mục đích đúng là nhường hắn hồn phi phách tán. Đối mặt trái với địa phủ quy tắc người, đường đường Diêm La gần đây vô tình. Cái này vốn là nàng ranh giới cuối cùng. Hệ thống trả lời đương nhiên là có thể. Nó không chỉ có chỉ là nhớ kỹ đoạn ngắn, mà là Mặc Cửu trải qua hết thảy. Tất cả thu hình lại nó cũng bảo tồn ra đây. Diêm La thoáng có chút kinh ngạc, lập tức nói, vậy liền phóng cho bản vương xem đi. Hệ thống thì là có chút ngạc nhiên nhìn Diêm La một cái. Nó theo ánh mắt của nàng bên trong giống như nhìn thấy một chút tự trách. Đây quả thật là trước đó kia băng lãnh người vô tình sao? Sẽ không phải là thay người đi. U, V, G, W, W, M. Diêm La nhẹ nghi một tiếng. Hệ thống vội vàng bắt đầu phát ra thu hình lại. Muốn hoàn chỉnh phóng xong sao? Túc chủ trải qua thời gian, không có mấy ngàn năm, cũng có mấy trăm năm. Hoàn chỉnh phóng xong, thời gian thật đủ sao? Nó vẫn là không có lý giải Diêm La, hay là lý giải địa phủ. Tại nó nhận biết, một người sống hơn ngàn năm đã tuổi thọ rất dài ra. Thật sẽ có người lãng phí mấy trăm năm qua xem hoàn chỉnh quay giống chứ? Hoàn chỉnh, từng phút từng giây cũng đừng bỏ qua. Diêm La muốn thông qua loại phương thức này, nếm thử sửa chữa phục hồi Mặc Cửu linh hồn. Bởi vậy nhất định phải hoàn chỉnh xem hết hắn quá khứ. So sánh dưới, sinh tử bộ cũng làm không được hoàn mỹ hiệu quả. Bởi vì nó ghi lại không phải một người hoàn chỉnh cuộc đời. Rất nhiều vụn vặt việc nhỏ đều sẽ xem nhẹ. Nàng tất nhiên có thể thông qua sinh tử bộ lại trở lại quá khứ, tận mắt đi xem Mặc Cửu xảy ra chuyện gì. Nhưng sinh tử bộ hiện tại có chút bị phá hủy. Cho dù bị vong xuyên hà bên trong địa phủ bản nguyên sửa chữa phục hồi tốt, nhất thời hồi lâu mà đều khó mà tái sử dụng loại năng lực kia. Mà sửa chữa phục hồi linh hồn loại sự tình này, càng nhanh càng tốt. Một giây cũng không thể chậm trễ. Tốt tại một mực đi theo mặt cửa hệ thống, hoàn chỉnh ghi chép hắn trải qua quá khứ. Đây chính là số liệu chi đạo sao? Rõ ràng cái hệ thống này không có cái gì tu vi, lại có thể làm được liền hắc bạch vô thường cũng làm không được sự tình. Đem ký ức cổ hiện hóa ngưng tụ ra, cái này cũng không phải cái gì đơn giản thủ đoạn a. Diêm La mặc dù cái chấp trưởng sinh tử chi đạo, không có nghĩa là nàng chỉ hiểu được hai cái nói. Kỳ thực 3000 đại đạo nàng đều có liên quan đến. Không phải vậy dài rằng giặc tuế nguyệt cầm tới làm cái gì? Đi ngủ sao? Cái gọi là chấp trường, chính là nếu có người cũng lính ngộ sinh tử chi đạo, dù là thực lực của người này mạnh hơn Diêm La, cũng cần nàng tán thành mới có thể sử dụng sinh tử nhị khí. Mặc dù không có khả năng có người so với nàng hơn cường đại, chính là Diêm La tại 3000 đại đạo phía trên tạo nghệ, thậm chí không thể so với thiên đạo thấp bao nhiêu. Bởi vì là thiên đạo không có có ý thức, liền xem như cái gọi là người chấp trưởng, cũng không hiểu đến chân chính lính ngộ. Chỉ là đảm nhiệm Diêm La lính ngộ lại sâu, tại thiên đạo trước mặt cũng thi triển không ra những này nói. Nàng chân chính vốn liếng vẫn là sinh cùng tử chi đạo. Mà bây giờ Diêm La lại bắt đầu lý giải hệ thống nói tới. Phần này nói không thuộc về thiên đạo trưởng quản 3000 đạo bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lý giải. Vạn sự vạn vật, trăm sông đổ về một biển, vĩnh viễn không đổi điểm giống nhau, chính là chỗ của đạo. Diêm La lý giải lấy phần này nói, không quên cải biến thời gian tốc độ chảy. Hệ thống ngay tại phát ra thu hình lại, liền cảm nhận được một cỗ kinh tâm động phách khí tức, cường đại đến phảng phất sau một khắc liền sẽ đưa nó nghiền nát. Ngạch, hệ thống hai mắt tái đi, trực tiếp chết máy. U, V, G, W, W, M. Thu hình lại làm sao ngừng. Diêm La lúc này mới phát hiện, hệ thống tiếp nhận không được ở nơi này uy áp, trực tiếp ngất đi. Nàng đành phải đem nó đơn độc bảo vệ. Hồi lâu, hệ thống mới một lần nữa khởi động, tiếp tục phát ra đi. Diêm La thản nhiên nói, lườm hệ thống một cái. Hệ thống cảm giác được kia cố kinh khủng uy áp biến mất, nhưng còn chưa kịp cao hứng, liền bị Diêm La cái nhìn này cho xem tức giận. Ngươi này tấm rất yếu a, nhãn thần là chuyện gì xảy ra á? Rõ ràng là ngươi không có làm tốt chuẩn bị. Nó quay đầu nhìn quanh nơi này. Đây là nơi nào? Đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, túc chủ cũng không thấy. Diêm La bình tĩnh nói, địa ngục tầng 18. Hệ thống, nó suýt nữa lại muốn chết máy. Chỉ là tầng thứ 10 liền đem không sợ thống khổ túc chủ tra tấn thành như thế, tầng thứ 18 lại nên đáng sợ cỡ nào? Diêm La giải thích, nơi này không có có khái niệm thời gian. Phía ngoài một giây tại nơi này chính là vĩnh hằng. Mà đại thiên thế giới nhất là cùng hung cực áp người, liền giam giữ ở chỗ này. Không có chỗ nào mà không phải là hủy diệt qua thế giới ngoan nhân. Nàng nhóm phạm vào nghiệp chướng nặng nề, tương ứng liền muốn cung cấp trả ra đại giới. Đó chính là bị giam tại vĩnh viễn không thấy mặt trời địa phủ tầng 18. Cảm thụ vĩnh cửu tính mịch, cô độc cùng hắc ám. 494. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 490 người xông vào. Kỳ thật, nếu như không phải ngươi cùng mặt cửa quan hệ không ít, ngươi cũng sẽ bị bản vương ném vào nơi này. Diêm La dường như lầm bầm lầu bầu một câu. Một câu lại là dọa đến hệ thống nhanh khóc lên. Nó đi theo túc chủ xuyên qua mấy cái thế giới, cảm nhận được sợ hãi cùng ủy khuất hợp lại cùng nhau cũng không có giờ phút này được nhiều. Nó không còn dám do dự, tiếp tục phát ra lên mặt cửu quá khứ đến, cũng liền là cái thứ nhất thế giới. Mặt cửu chưa từng có nói cho nó biết, tại nó trước đó còn có một cái hệ thống, hắn đem nó format, mới có nó, cho nên nó coi là phượng cửu u thế giới kia, chính là mặt cửu thứ một cái thế giới. Diêm La không nói thêm gì nữa, nàng vốn là trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, coi như không phải tính cách nguyên nhân, vô số tuế nguyệt đến nay cũng nuôi thành cái thói quen này. Nhưng vừa vặn cái hệ thống này lại là cái đùa giỡn nhiều, nếu như không dọa một chút nó, chỉ sợ nó thật muốn không dứt. Như thế nào là theo ở độ tuổi này bắt đầu? Diêm La bỗng nhiên hỏi. Hệ thống thành thật trả lời, nhóm chúng ta xuyên qua chính là cái này tuổi tác. Diêm La lập tức liền minh bạch, nhưng những cái kia túc chủ cho là mình là xuyên qua, chấp hành lên nhiệm vụ đến không do dự cùng cảm giác tội lỗi. Thật tình không biết, những cái được gọi là nguyên chủ ký ức, kỳ thật đều là chính bọn hắn, chỉ bất quá bị hệ thống tạm thời phong ấn, sau đó lấy một loại phương thức khác về trả lại, liền nhường bọn hắn cảm thấy cái này là thân thể người khác. Nguyên chủ thân nhân cùng người yêu, kỳ thực chính là bọn hắn thân nhân của mình cùng người yêu. Lại không biết rõ bao nhiêu người cảm thấy cái này không liên quan tới mình, tại bọn hắn gặp nguy hiểm lúc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn có tự mình động thủ tổn thương bọn hắn. Diêm La vì cái gì biết đến như thế rõ ràng? Bởi vì địa phủ quy tắc, cho dù là người nhập cư trái phép, cũng không cho phép một người trực tiếp chiếm cứ một người khác thân thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đây là đoạt xá. Còn cần vừa mới đến linh hồn cùng thân thể này lúc đầu linh hồn chiến đấu, người nào thắng ai khả năng trưởng khống thân thể này mới đúng. Đây cũng là chủ thần mánh khóe. A, Diêm La đối với cái này coi nhẹ cười một tiếng. Hệ thống thân thể lắc một cái, nàng hiện đang phát ra động tĩnh gì, nó cũng cảm thấy thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nha. Diêm La cũng không thèm để ý loại này vấn đề nhỏ. Đã mặt cửu cũng cảm thấy cái này là thân thể người khác cùng ký ức, như vậy nàng đang khôi phục linh hồn hắn thời điểm, không sửa chữa phục hồi tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Cứ như vậy nhìn xem mặt cửu chế định hảo kế hoạch, vì thoát khỏi mệnh trung chú định vận mệnh cùng chủ thần trưởng khống. Nghe vậy, Diêm La không khỏi rất ngắn xuất thần. Vận mệnh ạ? Từ ngữ này chưa từng có xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đối với nàng mà nói, nàng không có vận mệnh cái này cái đồ vật, chỉ có nàng trưởng khống người khác vận mệnh phần. Nàng cùng thiên đạo siêu thoát tại vạn sự vạn vật phía trên, độc lập chúng sinh. Nhưng nàng vô ý xuyên qua đến một mảnh khác thứ nguyên, cùng một cái nhỏ yếu đến đâu bất quá phàm nhân sinh ra tình cảm, mà thiên đạo cũng bị chủ thần chui chỗ trống, bây giờ trở nên tràn ngập vấn đề. Những này sao lại không phải vận mệnh? Liền nàng nhóm cũng trốn không được qua. Diêm La nhất thời có chút cảm thán. Đạo vận lưu chuyển, khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn. Hệ thống, thế nào xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao nàng cái gì cũng không làm, lại hình như đạt được cái gì đại thu hoạch giống như? Thế giới này người thật là khủng khiếp. Nó nghĩ túc chủ ô ô ô. Thu hình lại tiếp tục đặt vào. Diêm La thông qua tấm gương nhìn xem trong đó chiếu rọi ra mặt cửu, không khỏi đem hắn huyễn tưởng thành hắn diện mục thật sự. Khóe mắt chọn một giọt nước mắt nốt ruồi, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng nước lông mày. Ngoại trừ so thân thể này có thêm quá nhiều khí khái hào hùng bên ngoài, vẻ mặt giá trị trên thậm chí càng hơn một bậc. Chí ít ở trong mắt Diêm La là như vậy. Nàng đôi mắt tại chính nàng cũng không có phát giác được thời điểm, nhu hòa xuống tới. Như thế ánh mắt không còn là xem kỹ, càng là trông thấy một cái xa cách từ lâu trùng phùng bằng hữu. Hệ thống cũng xa vào đến thu hình lại bên trong hồi ức. Không phải vậy trông thấy Diêm La thời khắc này nhãn thần, chỉ sợ lại muốn ngoác mồm kinh ngạc. Diêm La nhãn thần bảo chỉ đến nghe được một cái thanh âm nữ nhân thời điểm biến hóa, tiêu tán xuống dưới. Một tia nhàn nhạt lãnh ý phun lên thuần màu trắng trong con mắt. Liền Diệp Trì chuẩn bị đối mặt cửu hạ sát thủ thời điểm, nàng đều mặt không đổi sắc. Nghe được cái này giọng của nữ nhân, nàng lại khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Như quả không ngoài sở liệu, đây chính là ở cái thế giới này cùng mặt cửu phát sinh liên lụy nữ nhân. Mà khi trong tấm hình xuất hiện một bộ gương mặt, Diêm La cảm xúc rốt cuộc nổi lên có chút kịch liệt gợn sóng. Diêm La buồn bã nói, người xông vào trong tấm hình nữ nhân không thể nghi ngờ chính là mạnh mẽ xông vào địa phủ người. Nàng tại Phượng Cửu U xông tới lúc không có thức tỉnh, nhưng ở sau khi tỉnh lại, tự nhiên một lần nữa thôi diễn ngay lúc đó hình ảnh, nhìn xem xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ người này tướng mạo. Nàng đợi lấy đến thời điểm nàng giải quyết thiên đạo vấn đề, liền đi gây sự với Phượng Cửu U. Bất luận cái gì quy tắc địa phủ quy tắc người cũng ứng trả giá đắt. Nàng không có đi tìm Phượng Cửu U, không có nghĩa là nàng buông tha nàng, chỉ là nàng tạm thời các loại không xuất thủ. Mà giờ này khắc này, Diêm La có chút hối hận tự mình không có xuất thủ. Tựa hồ tốn hao một nhiều thời gian đem nàng bắt tới, cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Nàng cũng biết rõ Phượng Cửu U ngày đó cầu người là ai, chính là mặt cửu không thể nghi ngờ. Nàng ngược lại là yêu hắn yêu lắm đây. Diêm La mặt không biểu lộ. Hệ thống lại thời gian qua đi nhiều ngày, lại một lần nữa cảm nhận được làm chính mình sợ hãi khí tức, đem nó giật mình tỉnh lại. Thế nào lại phát sinh cái gì rồi? Nhìn qua Diêm La biểu lộ, nó một mặt chấn kinh đến tột đỉnh khuôn mặt. Nó đã hiểu. Nó giống như thật đã hiểu. Cái này nhãn thần nó quá quen thuộc. Những cái kia ra thích túc chủ người, tại lẫn nhau xem gặp đối phương lúc, cũng là vẻ mặt như vậy. Nó dùng loại phương thức này phán đoán người này phải chăng ra thích túc chủ, một lần không có ngoại lệ. Lúc này cái này tình huống, hẳn là người này. Nhưng nhìn không ra a, thật nhìn không ra. Nếu thật là dạng này, kia túc chủ không khỏi cũng quá cường đại một điểm. Đột nhiên, hệ thống nghĩ đến cái gì, thu hình lại cũng bởi vậy đình chỉ phát ra. Diêm La không có hỏi thăm vì cái gì, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, tiếp tục. Cực lớn cảm giác áp bách đập vào mặt, nhưng hệ thống căn bản không dám tiếp tục. Nếu như nó đoán không sai, tiếp xuống phát sinh cái gì, Diêm La nếu là xem đến, nó liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phượng Cửu U sẽ chết a, nhất định sẽ chết. Không được. Phượng Cửu U là túc chủ nhớ mãi không quên người. Liền xem như vì túc chủ, nó cũng không thể để Diêm La trông thấy tiếp xuống hình ảnh. Kết quả, Diêm La giải trừ một chút đối hệ thống bảo hộ, kia cổ muốn ma diệt hết thảy hủy diệt khí tức lại lần nữa cuốn tới. Thu hình lại lần nữa bắt đầu phát ra. Diêm La lúc này mới dừng tay. Hệ thống lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, túc chủ, không phải ta không giúp ngươi, là người này thực tế thật là đáng sợ. Hệ thống theo kiên định đến nhận sợ chỉ qua một giây, là hình ảnh rốt cuộc phát ra đến Phượng Cửu U bắt đầu uy hiếp mặt cửu, bức bách hắn nhất định phải hiến ra thân thể của mình lúc. Diêm La phản ứng không phải nó trong tưởng tượng như thế, thậm chí có chút bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Xem ra kẻ tự tiện xông vào này, ngược lại là giữ lại không được. 495. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 491. Dù là hệ thống không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng kết hợp ngay lập tức ngữ cảnh, cũng có thể minh bạch Diêm La trong miệng người xông vào 89/10 là Phượng Cửu U. Nàng nghĩ muốn đối phó Phượng Cửu U. Nếu như là trước đó, hệ thống nhất định sẽ nhẹ hừ một tiếng, khịt mũi coi thường. Phượng Cửu U thực lực nó vẫn là rõ ràng. Tại túc chủ hướng dẫn tất cả trong nữ nhân, thực lực tuyệt đối sắp xếp bên trên. Nó ngấm lại a, một cái, hai cái, ba cái. Trước ba, mới không phải là cái gì người đều có thể chiến thắng đây. Nhưng bây giờ, Diêm La thủ đoạn nó chính mắt thấy. đối Phượng Cửu thực lực lập tức liền không tự tin bắt đầu. Giống như túc chủ mới hướng dẫn người này. Thực lực sắp xếp trên đệ nhất ai. Nếu là nàng thật ra tay với Phượng Cửu. Nàng chống đỡ được à? Không được. Tuyệt đối không thể lấy. Nó muốn ngăn cản Diêm La. Không, không được. Nghĩ như vậy. Hệ thống cũng liền nói ra. Dẫn tới Diêm La cúi đầu. Một cách liếc tới. Đây là tâm tình gì cũng không ẩm chứa nhãn thần. Nhưng hệ thống bị nhìn thoáng qua. Lại cảm giác nàng phải giải quyết người không phải Phượng Cửu U. Mà biến thành nó đồng dạng. Nhìn. Ngươi cùng cái này tự tiện xông vào địa phủ người quan hệ không tệ. Diêm La nhàn nhạt mở miệng. Hệ thống trong nháy mắt một cái giật mình. Run giọng nói. Không, không, không quen. Vậy tại sao không được? Diêm La ngữ khí rất là bình tĩnh. Nàng tự tiện xông vào địa phủ. Đã là trái với nơi đây quy tắc. Bản vương giải quyết nàng lại có cái gì không thể. Liền với ngươi chủ thần lập hạ quy tắc. Trái với. Liền phải tiếp nhận trừng phạt. Bị xóa đi. Hệ thống cái này thời điểm rốt cuộc minh bạch Phượng Cửu U làm cái gì. Nó rất rõ ràng quy tắc ước thúc tính. Một khi trái với. Như vậy hậu quả thế nhưng là rất thảm trọng. Diêm La phải giải quyết nàng. Tựa hồ thật không phải xuất phát từ ghen ghét cùng tức giận. Mà là hợp tình hợp lý. Có lý có cứ. Tại cái này loại này tình huống dưới. Hệ thống một chút số liệu biến thành loạn mã. Lại nghĩ sợ. Nhưng nghĩ đến túc chủ đối Phượng Cửu tình cảm. Hơn nữa còn bởi vì kia 10 năm ở chung. Nó đối Phượng Cửu ấn tượng rất không tệ. Liên tục do dự phía dưới. Vẫn là quyết định bốc lên bị Diêm La xử lý phong hiểm. Là Phượng Cửu A nói mấy câu. Bởi vì nàng là vì cứu túc chủ. Mới trái với quy tắc không phải sao. U, V, G, W, W, M. Hệ thống nhỏ thân thể lại là lắc một cái. Làm sao? Chẳng lẽ nó đoán sai lầm rồi sao? Nó là thông qua Phượng Cửu đối túc chủ tình cảm. Suy đoán nàng tự tiện xông vào địa phủ nguyên nhân là cái này. Cũng không biết rõ sự thực là thật không nữa là như thế. Nhưng Diêm La lại là trầm mặt xuống. Tiếp tục xem lên thu hình lại. Hình ảnh bên trong. Chính là Phượng Cửu uy hiếp. Bức bách mặt cửu. Nhưng hắn hiến ra bản thân môi một màn kia. Nhảy qua. A, Diêm La trong mắt. Nhảy qua. Được rồi. Hệ thống tranh thủ thời gian nhảy qua một đoạn này. Nó liền biết rõ người này quả nhiên là ra thích túc chủ. Không ai có thể tiếp nhận túc chủ cùng nữ nhân khác thân mật. Diêm La nhãn thần lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Đồng thời. Nàng còn tại nội tâm tự hỏi. Tự mình cư nhiên như thế cảm xúc hóa sao? Rõ ràng nàng đình chỉ huyễn tưởng. Không còn đem trong tấm hình mặt cửu tưởng tượng thành hắn nguyên bản bộ dáng. Tận khả năng đem xem như một người đàn ông xa lạ đang cùng nữ nhân tiếp xúc thân mật. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới cố kia trong thân thể linh hồn là mặt cửu. Nàng cũng không thể nào tiếp thu được. Nội tâm tại ngo ngoe muốn động. Đàn sinh ra mới cảm xúc. Muốn đem trong tấm hình Phượng Cửu u xé nát. Đem linh hồn của nàng ném vào nơi đây. Gặp vô cùng vô tận tra tấn. Trước đó, Diêm La thường thấy nhiều loại tình cảm. Bởi vì là sinh tử bộ trên ghi chép một người cuộc đời quá khứ. Có rất ít người không có tình cảm trải qua. Nhưng mặc cho từ những cảm tình này cỡ nào thảm liệt cùng thê mỹ. Cũng không cách nào làm cho nàng có chút động dung. Diêm La cảm thấy đây không phải ghi chép trên sinh tử bộ vấn đề. Cho dù nàng tại hiện trường tận mắt chứng kiến một màn này. Trong lòng đoán chừng đều không có một tơ một hào gợn sóng. Liền liền trước đây không lâu. Nàng nhìn xem mặt cửu gặp như thế tra tấn. Cũng thờ ơ. Núp trong bóng tối một bên chờ đợi chủ thần giáng lâm. Một bên cạnh nhìn xem đây hết thảy. Có thể Diêm La hiện tại giống như đã hiểu. Minh bạch tình cảm đến tột cùng là một loại gì tư vị. Đúng là như thế chua xót cùng khó mà hình dung. Lấy về phần nhường nàng cũng không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nhưng cái này chẳng phải đại biểu cho. Nàng càng thêm thoát khỏi cái gọi là quy tắc. Càng lúc càng giống người. Diêm La điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục xem thu hình lại. Kết quả tại trải qua một ngày sau đó, trong tấm hình lại là kia quen thuộc tràng cảnh. Thậm chí lần này so lần thứ nhất còn muốn càng thêm quá mức một chút. Kia quần áo bị xốc lên, lộ ra thiếu niên trắng như tuyết, mềm mại eo. Nhảy qua, hệ thống vội vàng nhảy qua. Đi qua một ngày, nhảy, lại qua một ngày. Phía sau thời gian gần như tất cả đều là phượng cửu bức bách mặt cửu. Dùng cách này đạt được thân thể của hắn, hệ thống đều là ngược lại là có thể lý giải. Dù sao trong đó có túc chủ tận lực dù hoạt cùng câu dẫn, phượng cửu có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cũng là rất bình thường. Bởi vậy, nó cũng không cần Diêm La lại nói cái gì. Mỗi lần muốn tới cái này kịch bản thời điểm, nó liền chủ động nhảy qua. Diêm La thanh âm thăm thắm vang lên. Đằng sau, tất cả đều là những này. Hệ thống muốn nói không phải, nhưng nghĩ đến kia về sau 10 năm thời gian, túc chủ cùng phượng cửu cơ hồ mỗi ngày dính cùng một chỗ làm loại chuyện đó, tự tin của nó lập tức biến mất hầu như không còn. Chỉ có thể cực kỳ khắc chế cùng hàm xúc mà nói, không, không, không hoàn toàn là. Diêm La con ngươi nhiễm lên mực đậm đen như mực. Hệ thống, nó cảm giác cái mạng nhỏ của mình muốn khó giữ được. Vì hắn tự tiện xông vào địa phủ, đúng là vì hắn. Nhưng đến tột cùng là vì tình cảm của hắn vẫn là thân thể của hắn, bản vương ngược lại là xem không minh bạch. Diêm La chậm rãi nói, hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác. U, V, G, W, W, M. Thân thể. Hệ thống bị dọa đến vội vàng đổi giọng. Lại cảm thấy dạng này rất xin lỗi phượng cửu U. Do dự một chút, ta suy đoán đại khái khả năng đoán chừng hẳn là, là thân thể đi. A, Diêm La một tiếng cười khẽ. Hệ thống trực tiếp nước mắt chảy. Cầu van ngươi, ngươi vẫn là bảo trì trước đó bộ kia vô tình vô dục, tình cảm gì cũng không có hình tượng đi. Hiện tại tình cảm dạng này phong phú, nó nhỏ kho số liệu muốn không chịu nổi. Nhưng Diêm La chỉ là nhẹ hừ một tiếng, không có nói cái gì. Về sau nàng đều một mực duy trì trầm mặc, tính tính nhìn xem thu hình lại bên trong hình ảnh. Ngược lại là hệ thống bận rộn gấp, vì duy trì Diêm La cảm xúc, nó thậm chí học xong dự phán. Lại túc chủ muốn cùng phượng cửu phát sinh cái gì trước đó, trực tiếp nhảy qua đi. Nhưng dạng này cũng không phải 100% có hiệu quả. Có một lần nó nhảy qua thời gian quá dài, Diêm La nhãn thần chưa bao giờ có âm trầm xuống, thiếu chút nữa đem hệ thống lại dọa cho chết máy. Cuối cùng, nương theo lấy mặt cửu tử vong, cái thế giới này chiếu lại cuối cùng kết thúc. Hệ thống xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Nó còn muốn xem đã từng. Giờ phút này một chút ý nghĩ này cũng không có. Trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ lại nói. Chỉ là nó có chút kỳ quái. Vì cái gì Diêm La không thích xem túc chủ cùng nữ nhân khác phát sinh cái gì. Nàng nhưng vẫn là muốn nhìn quá khứ của hắn. 496. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18, chương 492 chủ hồn. Diêm La giữ im lặng, chỉ là nhấp tay khẽ vẫy. Một bản thư tịch xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Đây là bị ngâm trong vong xuyên hà sinh tử bộ. Mới trải qua như thế ngắn ngủi thời gian, tự nhiên không có bị làm sao sửa chữa phục hồi. Vẫn có rất nhiều địa phương là cháy đen một mảnh. Nhưng thần kỳ là, rõ ràng bị nhét vào trong nước sông, nhưng không có một tia ướt át vết tích. Tương phản đen như mực trang bị đã khôi phục một bộ phận. Vong xuyên hà nhìn như là một con sông nước, kỳ thực ẩm chứa địa phủ bộ phận bản nguyên. Nước sông chỉ là bản nguyên huyễn hóa mà ra hình thái. đối những cái kia muốn luân hồi linh hồn là nước sông. Đối Diêm La hoặc là sinh tử bộ tới nói, chính là bản chất nhất đồ vật. Diêm La lật ra là số không nhiều hoàn chỉnh một tờ. Lấy chỉ làm bút. Dùng đầu ngón tay tại trên đó viết xuống phượng cửa U ba chữ. Hệ thống lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là tại phía trên viết trên tên của một người. Người kia liền sẽ chết đồ vật sao? Chuyện cho tới bây giờ, nàng vẫn là phải ra tay với phượng cửa U sao? Túc chủ thật xin lỗi. Nó không có ngăn cản Diêm La ra tay với phượng cửa U. Ô ô ô. Hệ thống đang khóc. Đã nhìn thấy phía trên tự động hiện ra từng dãy chữ viết. Càng là phượng cửa quá khứ hết thảy. Hệ thống ngơ ngác nhìn xem. Bỗng nhiên lỏng một hơi. Nguyên lai chỉ là xem xét phượng cửa tin tức A. Ở trong mắt nó. Cái này sinh tử bộ theo chân chúng nó tất cả hệ thống dùng chung công cụ tìm kiếm không sai biệt lắm. Úc. Nhưng bây giờ nó không dùng đến cái này cái đồ vật. Bởi vì đã giải trừ cùng chủ thần số liệu liên tiếp. Thật vất vả mới thoát khỏi chủ thần. Hệ thống mới sẽ không ngốc đến lại lần nữa liền đón về. Diêm La viết xuống phượng cửu u danh tự. Không phải là vì xem xét quá khứ của nàng. Nàng đối cuộc đời của nàng không có có bất cứ hứng thú gì. Nàng trực tiếp nhìn thấy cuối cùng. Là phục sinh người yêu. Tự tiện xông vào địa phủ. Không có kết quả. Phi thăng thiên giới. Diêm La chậm rãi ngẩng đầu. Hướng phía đen như mực đỉnh đầu nhìn một cái. Nơi đó không có cái gì. Chí ít hệ thống nhìn không thấy. Nhưng nó biết rõ Diêm La đang nhìn cái gì. Nàng giống như tìm được phượng cửu vị trí. Sẽ không thật muốn đối cách thế giới truy sát à. Cũng may. Diêm La chỉ là cúi đầu xem chỉ chốc lát. Liền khép lại sinh tử bộ. Phía dưới một cái thế giới. Tiếp tục. Được rồi. Hệ thống bắt đầu phát ra phía dưới một cái thế giới. Cái thế giới này mặc cửu là đồ đệ của mình hung hăng phản nghịch sư tôn. Mặc dù xác thực có hắn cố ý câu. Dẫn thành phần ở bên trong. Nhưng nó còn nhớ kỹ. Đến đằng sau túc chủ giống như quả thật có chút chơi cời. Toàn bằng Lạc Thanh Uyển lương tâm ăn năn. Trải qua vài chục năm luyện tập. Hệ thống đã rất nhuần nhuyễn. Vừa đến cái kia đoạn ngắn. Nó liền trực tiếp nhảy qua. Không cho Diêm La một chút nổi giận cơ hội. Đối một đám người cũng tốt. Cứ như vậy. Thời gian một chút xíu trôi qua. Diêm La đem mặt cửu trải qua mỗi cái thế giới. Cũng lấy hệ thống góc nhìn nhìn một lần. Đều không ngoại lệ. Đến cuối cùng nàng đều sẽ viết lên những người kia danh tự. Thông qua một câu cuối cùng giới thiệu vắn tắt. Sáng tỏ ghi chép. Xem nàng nhóm hiện tại đi nơi nào. Lý Mộ Tiên. Đọa lạc thành ma. Lấy thân người thành tựu ma đạo. Vãn hồi thế giới tại sụp đổ bản nguyên. Mà bị thiên giới phái người đuổi bắt. Hiện giấu tại thiên giới cấm địa. Thẩm Nguyệt Hàn. Vì cứu ác đồ. Phi thăng thiên giới. Hàn Khuyên Nhăn. Là cùng yêu nhân sinh tử tướng theo. Tạo phúc chúng sinh. Thành tựu một đời vĩ đế. Lấy thương sinh tín ngưỡng thành đạo. Phi thăng thiên giới. Tại nhìn thấy câu nói này. Diêm La nhãn thần có một chút ba động. Phàm nhân thân thể lấy tín ngưỡng thành đạo. Cái này cũng không thấy nhiều. Tại đại thiên thế giới bên trong đều là tuyệt vô cận hữu. Ngược lại là Lý Mộ Tiên. Nàng thấy cũng nhiều. Có không thiếu thiên mạng chi nữ cũng là bởi vì người yêu vẫn lạc. Từ đó đọa lạc thành ma. Cuối cùng hướng đi ma đạo. Ma đạo kỳ thật không phải một loại nói. Đồng dạng phiếm chỉ người này nội tâm đọa lạc. Đi lên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt con đường. Cũng không phải là nàng bản thân tập được nói thay đổi. Nhưng Lý Mộ Tiên lại xác thực thay đổi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng vốn nên trở thành một đời tuyệt thế kiếm hiệp. Tại sao khi chết linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Cũng chính là không nhập địa phủ. Không trải qua luân hồi. Tồn tại của mình kiếm bên trong. Vĩnh thế không tiêu tan. Cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Mà lại đều không ngoại lệ. Những người này sau cùng chỗ đều là thiên giới. Đây là cơ duyên xảo hợp. vẫn là sâu xa thăm thắm bên trong vận mệnh tại thôi động. Cái này tựa hồ là thuận tiện nàng duy nhất một lần giải quyết hết tất cả mọi người. Diêm La lặng yên suy nghĩ. May mắn hệ thống không biết rõ nàng giờ phút này đang suy nghĩ gì. Không phải vậy lại là không nhỏ kinh hãi. Tiếp tục. Phía dưới một cái thế giới. Hệ thống trầm mặt một lát. Không có. Đây chính là sau cùng thế giới. Diêm La. U, V, G, W, W, M. Đây là sự thực. Hệ thống luống cuống. Nó vội vàng giải thích. Sợ Diêm La coi là nó nói dối. Đây chính là ta ghi chép sau cùng thế giới. Diêm La cũng trầm mặt xuống. Nàng nghe ra được hệ thống không có nói sai. Nhưng nàng theo sinh tử bộ bên trong nhìn qua mặt cửa ghi chép. Trên một cái thế giới rõ ràng là thứ hai đếm ngược cái. Còn có cái cuối cùng thế giới. Thế giới kia. Ngươi không tại. Diêm La minh bạch. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sinh tử bộ. Nàng trước đó đi qua cái thế giới này. Sinh tử bộ trên còn lưu lại vết tích. Coi như hiện tại thành bộ dáng này. Có lẽ còn là có thể chiếu rọi ra hình ảnh. Diêm La chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc mở ra lúc. Nàng một con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ở trước mắt chiếu rọi ra một hình ảnh. Ngoại trừ giao diện cùng hệ thống có chút khác biệt bên ngoài. Hết lại chính là mặt cửa ký ức chiếu lại. Mà lần này góc nhìn. Là thứ ba người xưng. Hệ thống chấn kinh đến ngây dại. Làm sao Diêm La cũng sẽ loại năng lực này. Diêm La liếc nó một cái. Cười nhạt nói. Số liệu chi đạo. Dễ như trở bàn tay. Nàng đã có chút lính ngộ đạo này. Hệ thống. Không biết rõ nó có phải hay không xuất hiện ảo giác. Số liệu rối loạn. Thủ đoạn như vậy. Thật không phải là chủ thần biến trưởng thành. Đến cố ý trêu đùa nó sao? Đây không phải Diêm La tận mắt nhìn thấy hình ảnh. Mà là nàng tiếp xúc sinh tử bộ. Đi phát ra mặt cửa trải qua quá khứ. Chỉ cần không cả người xuyên qua. Liền xem như bị hư hao sinh tử bộ. Loại trình độ này cũng có thể là có thể làm được. Chỉ là hình ảnh vừa ra. Diêm La hai mắt lập tức nheo lại. Nàng nhạy cảm phát giác được chỗ khác thường. Nàng từ nơi này tên là Lạc Tiên trên thân người cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Tựa hồ trước đó tại mấy cái thế giới. Nàng đều tựa hồ lờ mờ gặp qua người này. Diêm La ký ức không giống bình thường. Rất nhanh nàng liền đem lờ mờ biến thành xác định. Không phải nàng lờ mờ gặp qua người này. Mà là những người này cũng cùng trước mắt tên là Lạc Tiên người dáng dấp không gì sánh được tương tự. Đợi đến đằng sau Lạc Thanh Uyển. Lạc Khinh Vũ xuất hiện lúc. Diêm La thần sắc liền trở nên chưa bao giờ có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chủ hồn cùng điểm hồn. Diêm La tự lẩm bẩm. Lạc Tiên là chủ hồn. Cách khác những người này đều là điểm hồn. Tàn mát tại thế giới khác. Không chỉ là mấy cái thế giới. Mà là không biết rõ bao nhiêu cái thế giới. Khả năng mỗi một cái thế giới cũng tồn tại một người như vậy. Dạng này đặc thù người. Liền liền Diêm La cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng ngăn không được trong lòng nghi hoặc cùng không hiểu. Hai mắt ngưng tụ. Quyết định muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng Lạc Tiên. 497. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 493 khôi phục linh hồn. Là Diêm La đem mặt cửa cái cuối cùng thế giới trải qua xem hết. Trong nội tâm nàng đã có suy đoán. Nàng mở ra sinh tử bộ. Tại phía trên ý đồ viết xuống Lạc Tiên hai chữ. Kết quả ngón tay hạ xuống. Đầu ngón tay thế mà tại trên đó viết không ra bất luận cái gì vết tích. Quả nhiên. Diêm La triệt để hiểu rõ. Hệ thống còn không hiểu ra sao. Không biết rõ Diêm La biết rõ cái gì. Sau một khắc trước mắt quang mang sáng rõ. Nàng nhóm ly khai địa ngục tầng 18. về tới Diêm La Điện bên trong, chỗ ngồi một bên, Mặc Cửu linh hồn vẫn như cũ duy trì nàng nhóm trước khi rời đi động tác. Diêm La cùng hệ thống tại địa ngục tầng 18 trải qua mấy trăm năm, đối ngoại giới mà nói lại là một giây thời gian cũng không từng trôi qua. Chỉ bằng đây, dù là một cách bình thường phàm nhân, đều đủ để trưởng thành là đỉnh thiên lập địa cường giả. Bởi vì để cho người ta dùng đến tu luyện thời gian thực tế quá dư giả. Chỉ cần có thể chịu đựng vĩnh hằng tính mịch cùng cô độc, liền có thể một mực mạnh lên xuống dưới. Mặc Cửu linh hồn cảm nhận được Diêm La khí tức, lại một lần nữa chậm rãi gần sát tới. Lần này, Diêm La chỉ là nhìn hắn một cái, không có kháng cự động tác, mặc cho linh hồn hắn hóa thành thân thể dính sát chính trên. Hệ thống đã thật lâu chưa từng gặp qua Mặc Cửu. Cách lâu như vậy gặp lại lần nữa, nó còn có chút kích động. Nhưng trông thấy túc chủ giống như vậy tới gần Diêm La, lập tức liền gấp. Đem túc chủ hại thành như vậy người chính là Diêm La. Túc chủ sao có thể dạng này thân cận cùng ỉ lại địch nhân của mình đâu. Thế nhưng là, nó không khống chế được Mặc Cửu. Cái này cũng không phải do nó. Hệ thống giờ phút này ngược lại là hy vọng Diêm La có thể giống trước đó như thế đẩy ra Mặc Cửu. Nhưng nàng lại là giữ im lặng, chấp nhận cử động của hắn. Bây giờ có thể nhường túc chủ khôi phục sao? Hệ thống thúc giục nói. Tâm tình của nó có chút không tốt hình dung. Nó đã hy vọng Diêm La ra thích túc chủ, dạng này liền sẽ không tổn thương hắn. Lại không hy vọng túc chủ đối tổn thương qua hắn người như thế gần sát. Đơn giản tựa như là không có tôn nghiêm động vật giống như. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có nhường Mặc Cửu khôi phục như thường. Nói như vậy túc chủ tự mình hẳn là liền sẽ chán ghét Diêm La A. Hệ thống rất rõ ràng Mặc Cửu tính cách. Túc chủ vẫn luôn là yêu hận rõ ràng. Đối tổn thương qua hắn người nhất định không lại nương tay. Diêm La cúi đầu thoáng nhìn hệ thống, phảng phất nhìn rõ nó chỗ có ý tưởng. Dọa đến hệ thống vội vàng thu liếm những ý niệm này. Còn mạnh miệng nói. Nhìn ta làm gì? Mau đem túc chủ trả lại. U, V, G, W, W, M. Diêm La đem hệ thống phóng tại trên mặt bàn. Sau đó mở ra sinh tử bộ. Kéo xuống ba trang trang giấy. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, địa phủ bỗng nhiên trở tối một chút. Mạnh công, Hắc Bạch vô thường tất cả đều cảm nhận được. Cái này nhìn như là xé mấy tờ giấy, kỳ thực là lấy ra địa phủ một chút bản nguyên. Như thế vẫn chưa đủ. Diêm La hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sinh, tử nhị khí liền lưu chuyển mà ra. Dung nhập cái này ba chương trống không trang sách bên trong. Nàng lại đem hắn kề sát tại trán của mình. Đem nàng đoạn này thời gian nhìn qua liên quan tới Mặc Cửu đi qua hết thảy truyền thâu đến trang sách bên trong. Hệ thống nhìn xem Diêm La hành động, cũng hơi có thể minh bạch nàng đang làm cái gì. Khẽ gật đầu. Xem ra nàng thật sự có biện pháp nhường túc chủ khôi phục. Cái này còn tạm được. Thật tình không biết, Diêm La nghĩ căn bản không phải cái gì nhường Mặc Cửu khôi phục biện pháp. Hoặc là nàng quả thật có thể nhường Mặc Cửu khôi phục như thường. Lại sẽ không là hệ thống hy vọng bên trong cái chủng loại kia. Nàng vì cái gì không nhìn Mặc Cửu cùng những cái kia nữ nhân làm loại sự tình này hình ảnh. Không phải nàng không muốn xem. Mặc dù có cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nàng không cần. Nàng từ đầu tới đuôi cũng không có tính toán khôi phục Mặc Cửu tất cả ký ức. Nếu như là trước đó Diêm La, nàng hẳn là sẽ làm như vậy. Nhưng nàng bây giờ có tình cảm, liền không còn là vô tình vô dục người chấp pháp. Đối với nhường nàng có được tình cảm Mặc Cửu tới nói, làm sao lại không có một chút ý nghĩ. Chí ít, nàng không cho hứa Mặc Cửu yêu nữ nhân khác. Nhưng những cái kia trải qua nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Ném nhưng không được. Bằng không, khôi phục Mặc Cửu liền không phải chân chính Mặc Cửu. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem không trọng yếu ký ức xóa bỏ. Như vậy cái gì ký ức không trọng yếu? Dĩ nhiên chính là Mặc Cửu cùng những cái kia nữ nhân tiếp xúc thân mật hết thảy. Việc này, hệ thống không biết. Mặt Cửu không biết, thậm chí liền Thiên Đạo cũng không biết. Duy nhất biết đến chỉ có chính Diêm La. Diêm La nhắm hai mắt, đem mình muốn nhường Mặt Cửu biết đến ký ức truyền vào sinh tử bộ trang giấy bên trong. Mà trên thực tế ngoại trừ những cái kia, hắn trí nhớ của hắn nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì xuyên tạc. Bao quát Mặt Cửu nguyên bản thế giới, nàng đột nhiên biến mất, từ bỏ hắn chuyện này cũng thế. Bởi vì đây là Mặt Cửu đối với mình nhận biết, tính cách của hắn cùng quan niệm đều là bởi vậy mà đến, tuyệt đối không thể sửa chữa. Nàng hơn có 100 cái lý do để giải thích tại sao mình lại ly khai. Hồi lâu, Diêm La mở mắt ra, trống không trên trang giấy đã lít nha lít nhít viết đầy chữ viết. Số lượng từ đoán chừng là có số trăm vạn chữ, lại thần kỳ dung nạp tại ba tấm trên giấy. Cái này liền là sinh tử bộ huyền diệu ở chỗ. Diêm La đưa tay kéo ra Mặt Cửu, trên mặt của hắn một mảnh ngây thơ chi sắc, cái gì cũng không biết rõ. Gặp đây, Diêm La nhãn thần tự nhiên nhu hòa xuống tới, chậm rãi đem cái này ba tấm giấy hướng phía Mặt Cửu cái trán dán đi. Dán lên một sát na, Mặt Cửu liền có biểu lộ, chẳng qua là một mặt vẻ thống khổ. Hệ thống lập tức giật mình. Thế nào? Diêm La mặt không đổi sắc. Đây là rất bình thường tình huống. Địa phủ bản nguyên tăng thêm sinh tử nhị khí bản nguyên, bắt đầu khôi phục Mặt Cửu kia đã biến mất ký ức. Biến mất trình độ cũng phải xem tình huống tới nói. Đối với người bình thường mất trí nhớ liền đã rất là khó giải quyết, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Mà giống Mặt Cửu loại này suýt nữa hồn phi phách tán người, mất đi ký ức thì là hoàn toàn biến mất, bao nhiêu năm cũng sẽ không một lần nữa nhớ lại. Nhưng đây cũng là lẫn nhau đúng. Hắn tại trên thế giới sinh hoạt qua, những cái kia hắn sinh hoạt qua thế giới liền tồn tại hắn điểm điểm tích tích trong không khí, tại tuế nguyệt bên trong. Nếu như thủ đoạn thông thiên, liền có thể theo những mảnh vỡ này bên trong tìm tới còn sót lại ký ức. Diêm La giờ phút này chính là làm như vậy. Nàng thấy Mặt Cửu quá khứ chỉ là môi giới, chân chính ký ức muốn để chính Mặt Cửu hồi tưởng lại, hoặc là theo những thế giới kia bên trong hấp dẫn tới ký ức mảnh vỡ. Không phải vậy, thông qua người khác góc nhìn biết mình đi qua, phần này ký ức cuối cùng không phải thuộc về mình. Hệ thống càng ngày càng lo lắng, làm cho Diêm La rốt cuộc mở miệng nói. Ngậm miệng. Cái này rất bình thường. Hệ thống ngậm miệng lại, nhưng không có sợ liền biểu lộ cũng không có, mà là hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Người xấu, đáng chết. Diêm La lờ đi hệ thống, nhìn xem đầy mặt thống khổ Mặt Cửu, đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, liền có chút mở miệng ôn nhu nói. Lại kiên trì một lát, xong ngay đây. Thanh âm này ôn nhu đến tận xương tủy, có thể khiến người ta không khỏi xa vào trong đó. Đặc biệt là loại lời này vẫn là theo băng lãnh người vô tình bên trong miệng nói ra, tương phản cảm giác liền to lớn đến khó lấy hình dung. Đối Diêm La nói chuyện hành động không gì sánh được tức giận, hệ thống lập tức liền sẽ không há hốc mồm, muốn nói lại thôi. 498. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 494 biết được thống khổ. Muốn nói Diêm La đối túc chủ hỏng đi, nàng chính là Mặt Cửu biến thành bộ dáng như vậy kẻ cầm đầu. Nhưng muốn nói nàng đối túc chủ không tốt a, nàng hiện tại ngôn ngữ cùng thần thái lại không giống như là giả vờ. Hệ thống nhất thời xoắn suýt cực kỳ. Người này sao có thể mâu thuẫn như vậy a? Trên thực tế, Diêm La chuyển biến rất rõ ràng, chỉ là hệ thống không thể nào hiểu được thôi. Nương theo lấy Diêm La lời nói vang lên, tựa như là ẩm chứa ma lực, Mặt Cửu vẻ mặt thống khổ thế mà thật hòa hoãn không ít. Hắn truy tìm lấy thanh âm, hướng phía Diêm La nơi này dối xuất thủ đến, tựa hồ là nghĩ phải bắt được nàng. Diêm La cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự một chút, yên lặng dối xuất thủ dắt. Hệ thống, nó cảm thấy mình là điên rồ. Thế mà cảm giác một màn này còn có chút ngọt ngào. Diêm La mấp máy môi, trong mắt thuần màu trắng con ngươi hiện ra có chút gợn sóng. Khoảng cách lần trước nàng cùng Mặc Cửu dắt tay, đối chân chính trôi qua thời gian tới nói, chỉ mới qua liền một ngày cũng chưa tới. Nhưng vô luận là đối với nàng vẫn là đối Mặc Cửu, nàng nhóm hai người tự thân trôi qua thời gian cũng cực kỳ chậm rãi. Diêm La nắm Mặc Cửu tay, nội tâm lần thứ nhất tuôn ra có chút hối hận cảm xúc. Nàng là cái gì có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến thành bộ dạng này, mô hình dạng đây. Hắn chưa từng có sai, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh người, thủy chung là chính nàng. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến dần dần tăng lớn lực lượng, kia là Mặc Cửu bởi vì thống khổ vô ý thức nắm chặt tay. Đối Diêm La mà nói tự nhiên không có có bất kỳ cảm giác gì. Dù là Mặc Cửu đem hắn tay của mình nắm đoạn mất, nàng cũng sẽ không thủ thương. Nhưng nghĩ tới đi qua tự mình hành động, Diêm La hối hận không có gia tăng, lại cảm thấy mình ứng nên làm những gì. Nàng tựa hồ hẳn là đền bù Mặc Cửu, nàng làm chuyện sai lầm phải bị trừng phạt. Nhưng không ai có thể nhường thẩm phán nàng, chỉ có chính nàng mới có thể làm đến. Nghĩ đến đây, Diêm La triệt hạ tự mình hết thảy phòng ngự, liền nhục thân cường độ cũng cưỡng ép cải biến, trở nên cùng phàm nhân không khác. Sau đó, Mặc Cửu tay càng thêm nắm chặt, đầu ngón tay cứ như vậy hung hăng đâm vào Diêm La trong lòng bàn tay. Diêm La nhíu mày, không phải cảm thấy thống khổ, mà là không có chút nào đau đớn. Đây là tại một mảnh khác thứ nguyên cùng Mặc Cửu ở chung được mấy năm, cũng chưa từng cảm thụ đồ vật. Tựa hồ là không có có cái gì đồ vật có thể thương tổn được nàng, cho nên nàng liền không có cái gọi là đau đớn cảm giác. Cho dù nàng thật thụ thương, cũng sẽ không cảm giác được cái gì. Diêm La tựa hồ minh bạch cái gì, minh bạch tại sao mình lại vô tình vô dục lâu như thế. Thống khổ là mỗi cái sinh linh cũng sẽ gặp phải đồ vật, thậm chí gần như toàn bộ sinh linh tại đản sinh mới bắt đầu, trước hết nhất cảm nhận được chính là đau đớn. Không phải vậy hài nhi cũng sẽ không thút thít. Mà nàng làm sao cũng cảm giác không thấy thống khổ. Liền mỗi cái sinh linh rất cơ bản đồ vật cũng không tồn tại, lại như thế nào đản sinh hắn tình cảm của hắn. Nhìn như không có có bất luận cái gì quy tắc để ước thúc nàng, kỳ thực theo nàng đản sinh ngay từ đầu, liền đã bị xếp đặt hạn chế. Diêm La nghĩ như vậy, sau đó không có cái gì, mu bàn tay của nàng bỗng nhiên liền cảm thấy yếu ớt cảm giác đau đớn. Tại nàng nghĩ minh bạch một khắc này, phần này hạn chế tựa hồ liền tự nhiên mà vậy biến mất. Nàng rốt cuộc biết rõ thống khổ là dạng gì tư vị. Khó trách có ít người không muốn cùng mạnh công canh, có ít người lại uống như thế quả quyết. Có chút sẽ cho người thống khổ ký ức, quên mất mới là lựa chọn tốt hơn. Như vậy tại nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, Mặc Cửu sẽ từ lúc mới bắt đầu lo lắng đến sau cùng chết lặng, cũng là muốn quên mất liên quan tới nàng ký ức sao? Bởi vì kia đoạn ký ức đối với hắn quá mức thống khổ. Diêm La trong lòng đột nhiên có chút co lại, một tia tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân. Bởi vì là lần đầu tiên, loại cảm giác này hơn là có thể dùng run rẩy để hình dung. Sau một khắc, nàng liền vô ý thức đem Mặc Cửu xít sao ôm vào trong ngực của mình, phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là tại nàng ly khai về sau, Mặc Cửu cảm giác à, liền tâm tạng cũng sẽ đau nhức. Trên mặt bàn, hệ thống nhìn xem một màn này, cả người, không, toàn bộ thống đã triệt để ngây người. Cái này, đây là cái gì tình huống? Diêm La thực lực thật sẽ bị túc chủ dùng tay dùng sức nắm chặt đến bị thương sao? Nàng đối túc chủ tình cảm, thật đạt đến sẽ kìm lòng không được đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực trình độ sao? Hệ thống một mặt kinh ngạc. Trước mắt tin tức nó nhanh phải xử lý không tới. Không lâu lắm công phu. Mặt cửu trên mặt thần sắc triệt để hòa hoãn lại. Tự nhiên nhắm mắt lại. Điều này đại biểu lấy mặt cửu linh hồn khôi phục. Hắn hiện tại đang tiêu hóa cùng thích ứng những ký ức này. Những cái kia nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh. Mặt cửu đối với cái này ký ức hẳn là hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng những cái kia nữ nhân tiếp xúc thân mật. Đoán chừng cũng sẽ khôi phục không ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hồi tưởng lại cũng chỉ sẽ cảm thấy là một giấc mộng dài. Mặt cửu thon dài lông mi nhẹ rung động một cái. Chậm rãi mở mắt. Lần đầu tiên, đã nhìn thấy một tấm làm hắn run sợ gương mặt. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn còn ở vào nhìn thấy Diêm La một khắc này. Sau đó liền trực tiếp ngất đi. Bị ném vào địa ngục 10 tầng. Nhưng liên quan tới những cái kia dày vò. Thống khổ ký ức. Mặt cửu lại là nhớ không nổi nửa chút. Diêm La đương nhiên sẽ không để cho hắn nhớ tới đến kia nhiều đồ vật. Có thể sự sợ hãi ấy như thế nào dạng này liền có thể tiêu tán. Cho dù mặt cửu linh hồn kinh qua một lần tổn hại cùng khôi phục. Hắn trông thấy Diêm La. Vẫn có thể không hiểu cảm giác được khó mà hình dung sợ hãi. Lại không biết rõ cái này tâm tình sợ hãi từ đâu mà tới. Ngươi đã tỉnh. Diêm La nói khẽ. Mặt cửu vô ý thức mà nói. Vâng, ta tỉnh. Chờ đã. Xảy ra chuyện gì? Hắn cảm giác được một chút gì dạng. Cúi đầu xem xét. Mới phát hiện tự mình gắt gao nắm lấy Diêm La tay. Móng tay hung hăng đâm vào trong lòng bàn tay. Mu bàn tay bên trong. Da thịt trắng nõn bên trên có một tích tiên huyết chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Hắn không kịp nghĩ hắn vì sao lại nắm Diêm La tay. Liền lập tức đem tay rút đi về. Một mặt thất kinh. Chần chờ nói. Thật, thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi bộ dáng quả thực đáng thương. Giống như là bị hoảng sợ thỏ nhỏ. Làm cho người không cầm được mềm lòng. Diêm La nhíu mày. Thấp giọng nói. Ngươi không cần xin lỗi. Bản vương. Đây là ta tự nguyện. Tự nguyện. Để cho ta dắt tay. Mặt cửu có chút ngạc nhiên. Vì cái gì? Là hắn quên đi cái gì sao? Làm sao hắn cùng Diêm La quan hệ liền biến thành dạng này? Ý nghĩ này vừa ra. Mặt cửu não hay đơn lúc hỗn loạn lên. Rất nhiều quang ảnh hiện hiện cùng lấp lóe. Lại là có chút kỳ quái. Diêm La nhìn ra mặt cửu hoang mang cùng không hiểu. Cũng không có ý định nhường hắn nghĩ kỹ lại. Nói. Nên người nói xin lỗi. Hẳn là ta mới đúng. Mặt cửu. Hệ thống. Hai người ý nghĩ là thường nhất trí. Bọn hắn không có nghe lầm chứ. Xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi. Mặt cửu càng ngày càng mộng. Diêm La lại nói. Ngươi còn nhớ ta không? Không phải. Ngày vị kia a. Mặt cửu suýt nữa thốt ra. Lời nói đến cuối cùng lại nuốt xuống. Hắn suy tư hồi lâu. Cũng không nghĩ tới hắn trước đó cùng Diêm La từng có tiếp xúc. Có phải hay không là nàng đem hắn nhận lầm. 499. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 495 lỗ hồng. Mặt cửu không hổ là mặt cửu. Lập tức liền nghĩ đến có chút khuôn sáo cố thế thân ngạnh. Tương tự kịch bản hắn còn gặp được không chỉ một lần. Nhưng giống Diêm La dạng này tồn tại. Thế mà lại đối một người sinh ra tình cảm. Mà lại người này còn cùng hắn rất là tương tự hoặc là như đúc đồng dạng. Mặt cửu cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút quá không chân thật. Có thể chỉ có dạng này mới có thể giải thích Diêm La vì sao lại đột nhiên chuyển biến thái độ đối với hắn. Nếu như là trước đó, mặt cửu đoán chừng sẽ chỉ do dự một cái. Sau đó liền thuận nước đẩy thuyền lựa chọn ngụy trang tiếp. Nhưng Diêm La cho là hắn chính là nàng muốn tìm người kia. Nhưng Diêm La thủ đoạn đối mặt cửu quá mức khắc sâu. Hiện tại còn trong đầu phát hình. Nếu là Diêm La phát hiện mình lừa gạt nàng, sẽ là kết cục gì? Thế là hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn Diêm La, chậm rãi nói, không biết, chỉ có thể nói thật. Nghe vậy, Diêm La trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh nghi. Ở trước mặt nàng, không tồn tại nói dối. Liên hệ thống phải chăng đang lừa gạt nàng, nàng đều có thể biết được. Huống chi mặt cửu, chẳng lẽ là kia đoạn ký ức đối mặt cửu mà nói quá xa xưa, hắn đã triệt để quên lãng sao? Diêm La mắt sắc thăm thẳm, nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nói. Hiện đây này, mặt cửu có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, không biết rõ Diêm La làm cái gì. Trên người nàng kia cổ cảm giác áp bách đột nhiên biến mất, tựa như là biến thành một cách bình thường nữ nhân, mà không phải quan sát chúng sinh địa phủ chi chủ. Có thể cho dù là dạng này, mặt cửu đối bộ dáng này Diêm La vẫn là không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng cải biến khí chất của mình, nhưng tướng mạo lại không có thay đổi. Cải biến một cái khí chất làm sao có thể biến thành một người khác? Mặt cửu mang không hiểu, lần nữa đối Diêm La chậm rãi lắc đầu, có chút xấu hổ mà nói, ta giống như xác thực không nhớ ra được ngươi. Hắn đây là uyển chuyển qua đi lời nói, hắn ở đâu là không nhớ rõ nàng, rõ ràng tại lần này trước đó chính là chưa từng nhìn thấy. Thật tình không biết ở trong mắt Diêm La, mặt cửu xác thực quên đi nàng. Diêm La tâm lại lần nữa nổi lên một nháy mắt rung động. Mặt cửa quên lãng nàng, sự thật này làm nàng có chút khó mà tiếp nhận. Là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Một giây không đến thời gian, Diêm La đã tìm được vấn đề. Tại mặt cửa nguyên bản thế giới, nàng đi hướng hắn thế giới kia cùng hắn gặp nhau trước đó, mặt cửa chính ở chỗ này một mình sinh hoạt qua mấy chục năm. Nhưng ngoại trừ chính mặt cửa, vô luận là nàng hay là hệ thống, đối với hắn kia đoạn nhân sinh tất cả đều hoàn toàn không biết. Thậm chí, coi như mặt cửu tự động tìm kiếm tàn mát tại mỗi cái thế giới thuộc về hắn mảnh vụn linh hồn, vậy tuyệt đối liên quan đến không đến hắn nguyên thế giới này ký ức. Bởi vì kia cách xa nhau trọn vẹn một cái thứ nguyên, một lần truyền tống đi qua, lân cận hồ nhường sinh tử bộ triệt để báo hỏng. Nói cách khác, bởi vì kia đoạn ký ức thiếu thốn, dẫn đến mặt cửu cùng với nàng chung đụng ký ức cũng đã biến mất, lại cũng không cách nào khôi phục. Tại lúc này mặt cửu trong mắt, khả năng hắn ngay cả mình là như thế nào đản sinh, lại là như thế nào đi vào cái thế giới này cũng không biết rõ. Diêm La trầm mặt nhìn qua mặt cửu, nàng nhất thời không biết rõ muốn như thế nào mặt đối dưới mắt cái này tình huống. Đây là liền địa phủ chi chủ cũng không biết rõ nên như thế nào giải quyết khốn cảnh. Ngươi còn tốt chứ? Đúng lúc này, mặt cửu âm thanh âm vang lên. Liền liền hắn đều có thể phát giác được Diêm La thời khắc này cảm xúc không tốt lắm. Diêm La tại một sát na điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cười nhạt một tiếng. Bản vương rất tốt. Mặt cửu sườn sốt cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Diêm La trong lòng giật mình, cảm giác được mặt cửu thái độ đối với chính mình không hiểu sơ viễn rất nhiều. Bản vương, nàng ý thức được vấn đề ở nơi nào. Hai chữ này đem thân phận của hai người cùng địa vị chênh lệch hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đoán chừng nhường mặt cửu hồi tưởng lại nàng là địa phủ chi chủ, lập tức bày ngay ngắn tâm tình của mình, liền đưa đến đột nhiên xa cách. Cũng may, Diêm La rất có kiên nhẫn. Nàng cùng mặt cửa quan hệ còn lâu mới có được đến không thể vãn hồi tình trạng. Hắn quên lãng nàng, đối nàng có chút xa cách, cũng không có quan hệ, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nghĩ như vậy, Diêm La nhấc tay khẽ vẫy. Cái gì đồ vật rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong? Có một cái đồ vật, ta muốn trả lại cho ngươi. Cái gì? Mặt cửa đang nghi hoặc đây. Sau đó Diêm La hướng về phía hắn nhấn một ngón tay. Sau một khắc, trong ấp của hắn liền vang lên hệ thống thanh âm. Túc chủ, lại là hệ thống. Mặt cửu trong lòng run lên. Hắn là chấn kinh, hệ thống làm sao lại rơi xuống Diêm La trong tay. Như thế chẳng phải là nàng biết được hệ thống tồn tại, không có đợi hắn điều cả tâm tình của mình, tiếng khóc tùy theo mà lên. hệ thống lập tức khóc lệ rơi đầy mặt. Túc chủ ô ô ô. Mặc cửu. Tạ ơn. Dạng này nghiêm chỉnh. Hắn cũng không kinh hoàng. Hiển nhiên. Diêm La sớm liền biết rõ hệ thống tồn tại. Nếu như muốn đối hắn làm cái gì. Liền sẽ không là hiện tại loại thái độ này. U, V, G, W, W, M. Khóc cái gì? Mặc cửu lời nói im bặt mà dừng. Vô ý thức nhìn Diêm La một cái. Diêm La sẽ nghe được hắn cùng hệ thống đối thoại sao? Nào biết Diêm La trực tiếp điểm đầu. Khẽ cười nói. Có thể. Các ngươi nói đi. Được. Mặc cửu thu hồi kinh nghi ánh mắt. Nhỏ giọng thầm nghĩ. Khóc cái gì khóc? Một câu. Hệ thống ngược lại khóc đến càng thêm làm tầm trọng thêm. Liền khóc liền khóc. Ôm ôm ôm. Đối mặt cửu tới nói. Hắn cùng hệ thống phân biệt cực kỳ ngắn ngủi. Có thể đối hệ thống mà nói. Nó lại là thực sự cùng mặt cửu tách ra mấy trăm năm. Dù là hệ thống đối thời gian cũng không thèm để ý. Nhưng nó xác thực nghĩ mặt cửu. Kết quả là đạt được túc chủ một câu nói như vậy. Tiểu hệ thống trực tiếp ủy khuất chết rồi. Mặt cửu lại nhìn Diêm La một cái. Chỉ bất quá lần này nhãn thần là xấu hổ. Có phần có một ít hài tử nhà mình nghịch ngợm gây sự. Sau đó bị người khác nhìn lại quấn bách. Được rồi. Đừng khóc nha. Mặt cửu đành phải nhẹ giọng dụ dỗ nói. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không thể nhường hệ thống một mực dạng này khóc xuống dưới. Rốt cục, hệ thống tiếng khóc dần dần thu liếm. Mặc cửu lúc này mới lỏng một hơi. Hắn cùng Diêm La đối mặt. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Lại không biết rõ từ đâu hỏi. Mặc cửu không nói lời nào. Diêm La liền mở miệng. Nàng trực tiếp một cái vương tạc. Ngươi từ nay về sau. Không cần lại bị chủ thần nắm trong tay. Ta đã giải trừ nó đối hệ thống ở giữa khống chế. Mặc cửu khiếp sợ không thôi. Thốt ra. Ngươi cũng biết rõ chủ thần. Diêm La cực mỏng cười một cái. U, V, G, W, W, M. Nhóm chúng ta ngồi xuống nói đi. Mặc cửu nhìn xem trong tay chén nước. Trong đầu còn đang tiêu hóa lấy to lớn tin tức. Diêm La nói cho mặc cửu hắn nghĩ biết đến hết thảy. Liền hiện tại thiên đạo xảy ra vấn đề. Là chủ thần tại quấy phá cũng cùng nhau cáo chi. Hồi lâu. Mặc cửu mới tỉnh hồn lại. Cái này cái chén. U, V, G, W, W, M. Không có gì. Mặc cửu vội vàng nói. Hắn vô ý thức muốn hỏi cái này cái chén đến từ nơi đâu. Hắn giống như có chút ấn tượng. Nhưng xuyên qua mấy chục. Mấy cái thế giới. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lòng bàn tay của hắn vuốt nhẹ một cái chén đem. Bưng lên đến hơi nhấp một hớp nhỏ. Cái này mới hỏi. Thiên đạo sẽ nhằm vào ta. Cũng là bởi vì nó xảy ra vấn đề. 500. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 496 giải hoạt. Đây là mặc cửu cho tới nay nghĩ phải biết vấn đề. Cũng là khốn hoạt hắn mấy cái thế giới nghi vấn. Lúc này có một người. Biết rõ hắn phát sinh hết thảy. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Hắn cuối cùng có thể mượn này cơ hội hỏi thăm. Diêm La trầm mặt một hồi. Lấy nàng một cái chớp mắt vạn niệm suy nghĩ. Đều muốn suy nghĩ một lát công phu. Có thể nghĩ nàng đối mặt cửu nghiêm túc. Nàng mở miệng nói. Có một bộ phận. Nhưng không hoàn toàn là. Ban đầu. Đúng là thiên đạo tại đối ngươi xuất thủ. Nhưng đây không phải là nhằm vào. Mà là ngươi vi phạm với thiên đạo quy tắc. Nhiễu loạn cố định vận mệnh cùng thời gian dây. Khặc. Mặt cửu ho nhẹ một tiếng. Dùng cách này che giấu bối rối của mình. Nhưng đến đằng sau. Cũng không phải là thiên đạo tại nhằm vào ngươi. Mà là chủ thần. Diêm La chậm rãi nói. Mặt Cẩu nhãn thần ngưng tụ, kinh ngạc nói: "Chủ thần, kia cái thời điểm chủ thần ra tay với thiên đạo, nó bởi vậy nắm giữ một chút nguyên bản thiên đạo mới có thủ đoạn cùng năng lực, cho nên nó liền có thể dựa vào thiên đạo đối ngươi xuất thủ. Chỉ vì ngươi vi phạm với một chút quy tắc của nó." Mặt Cẩu lắc đầu: "Nếu như ta thật trái với nó quy tắc lời nói, ta cũng sớm đã chết rồi. Trái với chủ thần quy tắc, nó trực tiếp liền có thể dựa vào hệ thống trừng phạt hắn. Lại chỗ nào cần mượn thiên đạo chi thủ. Thuần túy vẽ vời thêm chuyện. Diêm La, là ta biểu đạt không đúng, là ngươi trở ngại kế hoạch của nó, cho nên nó mới nghĩ phải giải quyết rơi ngươi." Ta, Mặt Cẩu nhấc ngón tay lấy tự mình. Cũng mộng, hắn có thể trở ngại đến chủ thần kế hoạch. Nhìn xem Mặt Cẩu thần sắc, Diêm La liền biết rõ hắn không tin. Tiếp tục giải thích nói: "Đúng vậy, hành vi của ngươi trở ngại kế hoạch của nó. Ngươi không phải từ một chút khí vận chi nữ trên thân đạt được khí vận sao? Chuyện này thành công có một cái tiền đề, đó chính là nhiễu loạn nguyên bản thế giới dây. Bởi vì nàng nhóm nguyên bản không sẽ yêu trên ngươi." Mặt Cẩu vẫn còn có chút nghi hoặc. "Là thế này phải không? Nhiễu loạn nguyên bản vận mệnh, liền sẽ đối chủ thần tạo thành ảnh hưởng." Diêm La khẽ vuốt cằm, kiên nhẫn nói: "Ngươi có thể nhỏ nhìn hành động này đối thế giới ảnh hưởng. Hơi không cẩn thận, liền có thể nhường một cái thế giới triệt để hủy diệt. Liền có một ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt qua nàng nhóm chỗ thế giới. Hiện tại nàng nhóm đang thẩm vấn phán trong tháp tầng 18 bên trong đợi." Diêm La nhìn chằm chằm Mặt Cẩu một cái, chậm rãi: "Còn tốt, ngươi không có hủy diệt thế giới, chỉ là dẫn đến một cái thế giới suýt nữa hủy diệt mà thôi. Chính là Lý Mộ Tiên thế giới kia. Thế giới kia đẳng cấp quá thấp, vừa vặn tai nạn lại là phá lệ to lớn. Khí vận chi nữ còn đọa nhập ma đạo, quả thực là loạn thành một đoàn hỏng bét. Nếu như không phải kinh động đến thiên giới, nàng nhóm phái người đi đuổi bắt Lý Mộ Tiên, mặc dù không có bắt được, nhưng nàng nhảy rơi mất, nhưng cũng làm cho nàng ly khai thế giới kia, cũng liền nhường thế giới kia không có bị triệt để hủy đi. Tiếp qua trăm năm, liền sẽ một lần nữa đản sinh một vị khí vận chi nữ." Là ạ. Mặt Cẩu lập tức chột dạ bắt đầu. Diêm La nhìn xem hắn này tấm chột dạ bộ dáng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. "Mà thế giới một khi bị hủy, ngoại trừ ta sẽ ra tay, thiên đạo cũng sẽ ra tay. Chúng ta cùng nhau thẩm phán người này." Mặt Cẩu chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, giữ im lặng lại uống một hớp nước. Diêm La nhắc nhở: "Xem chừng rồi cho." Mặt Cẩu nhìn thoáng qua tự mình phát run tay, đem chén nước bỏ vào trên mặt bàn. "Sẽ không. U, V, G, W, W, M. Cái này thế nhưng là mạnh công canh, rất chân quý." Phốc. Mặt Cẩu quay đầu phun ra một ngụm nước, khó có thể tin nhìn xem Diêm La. Diêm La bật cười: "Lừa gạt ngươi, chỉ đùa một chút." Mặt Cẩu: "Cái này có thể không thể nào buồn cười." Mặt Cẩu nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại chính hắn cũng không có ý thức đến thời điểm, hắn đã buông xuống tự mình đối Diêm La tất cả đề phòng. Diêm La nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Nàng phát hiện, không cần tự mình tận lực điều động cảm xúc, tại Mặt Cẩu trước mặt, tình cảm của nàng liền sẽ không tự chủ được trở nên nồng nặc lên. Bởi vậy, nàng khả năng như thế tự nhiên mở ra trò đùa, dù là mục đích là vì gia tăng Mặt Cẩu hào cảm, mà kết quả chứng minh cách làm của nàng rất thành công. Mặt Cẩu đã đối nàng buông xuống cảnh giác, hào cảm cũng tăng lên rất nhiều. Tốt. Diêm La trở lại chính đề: "Một khi thiên đạo xuất thủ, như vậy thiên đạo ý thức liền sẽ thức tỉnh. Như vậy không thể nghi ngờ là làm rối loạn chủ thần kế hoạch. Nó hiện tại chính là dựa vào thiên đạo chưa hoàn chỉnh ý thức, khả năng một chút xíu ăn mòn nó." Mặt Cẩu nghi ngờ nói: "Vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ?" "Chủ thần ra tay với thiên đạo, Diêm La không nên xuất thủ can thiệp sao? Còn ở nơi này cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, không vội ở cái này nhất thời. Thiên đạo há có thể dễ dàng như vậy bị thay vào đó. Chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian. Ta còn tại chuẩn bị. Đến thời điểm liền đi ngăn cản đây hết thảy. Mặt Cửu liền không phản đối. Diêm La cũng đã nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn càng là cảm giác được có chút quái gì. Làm sao việc quan hệ đại thiên thế giới an nguy. Diêm La còn như thế không để ở trong lòng. Kia phiên thái độ đơn giản tựa như là sau khi cơm nước xong ra ngoài tản bộ như thế nhàn nhã cùng tự nhiên. Đây chính là Mặt Cửu không biết rõ Diêm La thực lực. Phàm là hắn biết được. Liền biết rõ cái này cái gọi là tai họa. Ở trước mặt nàng xác thực không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu nhất là tìm tới nguyên nhân. Nếu như không tìm được nguyên nhân, khả năng Diêm La thật sẽ cầm chủ thần không có có cái gì biện pháp. Phải biết, liên hệ thống tồn tại Diêm La cũng không thể nhận ra cảm giác đến. Bởi vì nàng liền số liệu khái niệm cũng không có. Cũng liền không thể nào cảm giác được cái này nhiều đồ vật khí tức. Nhưng thông qua Mặt Cửu hiểu rõ đây hết thảy, Diêm La liền đã tính trước. Cho nên nói, đây là một trận đại nạn. Lại không hoàn toàn là khó giải quyết nhất điểm mấu chốt. Cũng bởi vì Mặt Cửu giải quyết hết, Diêm La tựa hồ có chút minh bạch chủ thần vì sao lại ra tay với Mặt Cửu. Tại nó đạt được thiên đạo một bộ phận năng lực về sau, hẳn là cũng nhìn thấy xa xôi tương lai. Nó khả năng bởi vì Mặt Cửu dẫn đến kế hoạch thất bại. Đây chính là sâu xa thăm thắm bên trong vận mệnh. Liền nàng đều khó thoát trong đó. Chủ thần lại như thế nào thoát khỏi. Liền liền thiên đạo cũng là như thế. Đúng rồi. Lạc tiên. Mặt Cửu còn có một vấn đề cuối cùng. Diêm La lại là đột nhiên hỏi ngược lại. Người kia là ai? Nói xong, nàng hai mắt ngưng lại. Thật sâu nhìn xem Mặt Cửu. Muốn xem hắn mặt đối với vấn đề này sẽ là phản ứng gì. Mặt Cửu sững sờ chỉ chốc lát. Chính là hướng dẫn mục tiêu A. Lời này vừa nói ra, Diêm La khóe miệng có chút vén lên. Giơ lên một tia vui vẻ độ cong. Suy đoán của nàng quả nhiên không có sai. Mặt Cửu đối Lạc Tiên, không, đối những cái kia nữ nhân đều đã mất đi tình cảm. Hắn xác thực còn nhớ rõ hắn cùng giữa các nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng nội tâm không có mảy may gợn sóng. Liền đơn thuần cảm thấy mình là vì đạt được khí vận. Hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là hướng dẫn nàng nhóm. Cứ như vậy, hắn quên đi tự mình lại có quan hệ gì. Nàng đồng dạng thắng qua nàng nhóm quá nhiều. Diêm La không khỏi có chút may mắn. Nàng lúc trước tan hết Mặt Cửu đạt được những cái kia khí vận. Những cái kia khí vận nói không chừng chính là Mặt Cửu đối nàng nhóm tình cảm nơi mấu chốt. Nhưng nàng trả lại khí vận. Cũng liền nhường Mặt Cửu đối nàng nhóm lại không tình cảm. Trong mắt hắn, nàng nhóm chỉ là hướng dẫn mục tiêu thôi. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 497 người chấp pháp. Mặt Cửu có chút khốn nghi ngờ nhìn xem Diêm La. Hắn theo cùng Diêm La tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, đối nàng sinh ra một cái bước đầu ấn tượng. Cái này trong ấn tượng lạnh lùng, vô tình, băng lãnh, tính tình hay thay đổi, tâm tình gì cũng có. Nhưng giờ phút này Diêm La một cái vui vẻ nụ cười, trực tiếp phá vỡ hắn đối nàng cố hữu ấn tượng. Giống người như nàng, thế mà cũng sẽ cười. Vẫn là phát ra từ nội tâm nụ cười. Bất luận cái gì phát ra từ nội tâm cảm xúc cũng là có thể lây nhiễm người. Lại thêm Diêm La dung mạo, ngoại trừ con ngươi chi sắc nhìn có chút quái gì bên ngoài, chỉnh thể hoàn mỹ không một tì vết. Mỗi một chỗ đều tìm không ra tì vết. Là Mặt Cửu trong huyễn tưởng mới có nữ thần hình tượng. Dạng này cười lên tự nhiên không nói ra được động lòng người. cao hứng cảm xúc làm cho Mạc Cửu cũng không khỏi đến có chút giật giật khóe môi. Kể từ đó, nhưng Mạc Cửu đối Diêm La một điểm cuối cùng mà phòng bị cũng tháo xuống. Mở miệng hỏi, cái gì buồn cười như vậy? Diêm La cười nhìn sang, không có gì. Chính nàng cũng hơi kinh ngạc tự mình mỉm cười. Nhưng ở Mạc Cửu trước mặt, hết thầy cũng có vẻ dạng này thuận lý thành chương. Tốt à. Mạc Cửu nhíu mày. Thế mà không nói cho hắn. Thật tình không biết. Trong đầu của hắn hệ thống đã triệt để ngây dại. Túc chủ không là đang lừa Diêm La à. Những người kia, tất cả đều chỉ là hắn hướng dẫn mục tiêu. Có một ít người đối túc chủ tới nói xác thực liền là thuần túy hướng dẫn mục tiêu. Hắn đối nàng nhóm không ôm bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng là Phượng Cửu U đâu? Lạc Tiên đâu? Những này cuối cùng không chỉ là đơn thuần hướng dẫn mục tiêu a. Túc chủ đối các nàng là thật mang một chút tình cảm. Nhưng Mạc Cửu hệ thống nghe vào trong tai, chỗ nào phân biệt không ra thật giả. Túc chủ câu nói này không có một tia giả tạo ở bên trong. Hắn thật chỉ là đem Phượng Cửu ao nàng nhóm xem như hướng dẫn đối tượng. Hệ thống không cảm thấy Mạc Cửu sẽ ở trước mặt nó ngụy giả trang cái gì. Cũng chính là túc chủ đối Phượng Cửu U. Lạc Tiên tình cảm của các nàng không thể nào là giả. Nhưng hắn lại nói ra mấy câu nói như vậy, cũng chỉ có thể mang ý nghĩa. Hệ thống nhìn phía Diêm La, nhất định là nàng đối túc chủ làm cái gì. Nó liền biết rõ. Những người kia vì tranh đoạt túc chủ, cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn. Diêm La lại dựa vào cái gì sẽ không thua thiệt nó còn cảm thấy nàng đối túc chủ mang tình cảm. Mặc dù xác thực hữu cảm tình, nhưng nàng vì độc chiếm túc chủ, không khỏi cũng quá bá đạo. Làm như vậy đối túc chủ thế nhưng là có tổn thương. Hệ thống cũng là bởi vì điểm này bất mãn. Nếu là giống Hàn Khuyên Nhăn, Lạc Thanh Uyển như thế, đem túc chủ nhốt lại, nó còn sẽ không nói Diêm La cái gì. Khặc, dù sao sẽ không tổn thương đến túc chủ linh hồn. Nhưng bây giờ cùng những cái kia tình huống căn bản không đồng dạng, Diêm La nhất định đối túc chủ linh hồn dở trò gì. Túc chủ, hệ thống tức giận phía dưới liền muốn đối Mạc Cửu cáo trạng. Diêm La trầm mặt không nói, chỉ là mặt không biểu lộ, liếc đến một cái nhãn thần. Mạc Cửu nghi nói, thế nào? Hệ thống, không, không có gì. Nó quên Diêm La muốn đối với nó xuất thủ tùy tiện mà nâng. Căn bản không phải cái gì nó về tới túc chủ thể nội cũng không cần sợ nàng. Nàng hoàn toàn có thể lại đem nó theo túc chủ linh hồn lấy ra a. Bởi vậy, đối mặt Diêm La uy hiếp, hệ thống trong nháy mắt trung thực xuống tới. Mặt Cửu ngược lại là nhìn ra một chút dị dạng. Nhẹ lườm Diêm La một cái, hỏi, ngươi đang sợ nàng? Diêm La tại Mạc Cửu nhìn qua lúc, quay về lấy một cái mỉm cười thản nhiên. Tại hắn thu tầm mắt lại về sau, lại lần nữa đạm mạc nhìn chăm chú hệ thống. Hệ thống khóc không ra nước mắt. Đây là để nó trả lời sợ hãi vẫn là không sợ a? Nói thật, túc chủ không chừng có thể vì nó chỗ dựa. Có thể như thế Diêm La không biết rõ sẽ đối với nó làm ra cái gì. Hệ thống chậm rãi nhỏ giọng nói. Không thể nào sợ. A, Diêm La cười nhạt nói. Có thể là ta đang vì nó giải trừ cùng chủ thần trói chặt lúc, dùng sức hơi mạnh một chút, hù đến nó. Nếu quả thật là như vậy, ta đối với nó xin lỗi. Xin lỗi thì không cần. Mặt Cửu cười lắc đầu. Cái này Diêm La chưa hẳn cũng quá có lễ phép. Hắn đối hệ thống nói, không cần sợ hãi. Người khác là đang giúp ngươi giải trừ chủ thần đối khống chế của ngươi mà thôi. Hệ thống đều muốn gọi ra. Túc chủ, ta không phải là bởi vì cái này sợ hãi nàng a, là nàng đang uy hiếp ta. Uy hiếp ta a? Ngươi nhìn thấy sao? Mà lại nàng còn xoán cải trí nhớ của ngươi a. Ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Thanh tỉnh một chút a. Có thể tùy ý hệ thống ở trong lòng như thế nào hò hét. Nó còn quả quyết không dám đem những này lời nói thật nói ra. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Cửu đối Diêm La ác độc nguyên vẹn không biết. từng bước một rơi vào nàng ôn nhu trong cảm bẫy. Uống xong, Diêm La nhìn thoáng qua mặt cửu chén nước, búng tay đánh, bên trong lại đổ đầy nước. Mặt cửu con ngươi co rụt lại, mà mẹ nó, tốt mẹ nó huyễn khúc, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Diêm La mỉm cười nói, đem thoại để tự nhiên kéo lại. Nàng là người chấp pháp, người chấp pháp. Vẻ nghi hoặc sát na bò lên trên mặt cửu gương mặt. Trên mặt hắn biểu lộ viết đầy hiếu kỳ. Liếm liếm môi. Nàng là người chấp pháp. Diêm La đem hắn nhỏ biểu lộ thu vào đáy mắt. Trong mắt ý cười lưu chuyển. Vuốt cằm nói. U, V, G, W, W, M. Điểm này, khả năng liền nàng tự mình cũng không biết rõ. Vì cái gì? Bởi vì nàng nghĩ phải hoàn thành người chấp pháp cái thân phận này mang tới nhiệm vụ. Liền cần nàng không biết mình là ai. Mặt cửu trao mày. Không hiểu. Mặt cửu gà con mổ thóc gật đầu. Diêm La khẽ cười một tiếng. Nói. Nhiệm vụ của nàng chính là duy trì mỗi cái thế giới vận chuyển bình thường. Cũng chính là phòng ngừa vận mệnh phát sinh biến động. Từ đó làm cho thế giới sụp đổ phát sinh. Mặt cửu nghe được mê mẩn, hỏi, vậy tại sao? Diêm La đánh gãy hắn. Là cái gì khác thế giới cũng có nàng tồn tại. Mặt cửu khẽ giật mình. Trong mắt có chút khó tin. Diêm La thế mà đoán được hắn muốn hỏi gì. Nhưng nàng nói đúng là hắn muốn hỏi. Ý tứ không sai biệt lắm. Liền lên tiếng. Những cái kia là nàng điểm hồn. Tản mát tại mỗi cái thế giới. Muốn làm nhiệm vụ cũng là đồng dạng. Phòng ngừa vận mệnh phát sinh biến động. Diêm La thật sâu nhìn xem mặt cửu. Mỗi chữ mỗi câu mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, nàng điểm hồn chỗ thế giới, thân phận, địa vị cũng không sai biệt nhiều đúng hay không? Mặt cửu một mặt chấn kinh. Chính là như vậy không sai. Hắn gặp phải mỗi một cái tính lạc người. Tựa hồ cũng có yêu thế giới kia khí vận chi tử xu thế. Nếu như không phải hắn đến, đại khái dẫn đầu nàng nhóm thật cũng sẽ yêu khí vận chi tử. Diêm La gật gật đầu. Đây chính là. Sau đó nàng nhóm liền sẽ cùng theo những ngày này mạng chi tử. Tại cần thiết thời điểm, cũng chính là khả năng ảnh hưởng vận mệnh thời điểm. Đem thế giới dây uốn nắn trở về. Mặc cửu nghe được khẽ giật mình khẽ giật mình. Lượng tin tức là thật có chút lớn. Hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. Kia Lạc Tiên vì sao lại trở thành người chấp pháp? Hắn nhớ mang máng. Lạc Tiên cũng không chính hy vọng vận mệnh là như thế này tới. Lần này, Diêm La nhưng không có lại trả lời hắn, mà là cười nhạt. Nhìn như tùy ý một câu. Ngươi để ý như vậy nàng. 502. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 498 lưu tại địa phủ. Nghe vậy, mặt cửu ngẩn ngơ. Sau đó thần sắc liền hòa hoãn lại. Lắc đầu. Không thèm để ý. Cũng thế. Hắn để ý Lạc Tiên làm cái gì đây? Vừa rồi chính là không hiểu cảm thấy. Nghĩ phải biết đáp án của vấn đề này. Đến thời điểm nói cho Lạc Tiên, có lẽ sẽ đến giúp nàng. Kết quả Diêm La đề tỉnh hắn. Hắn quan tâm như vậy. Quan tâm nàng làm gì? Một vấn đề cuối cùng. Mặt cửu cùng Diêm La nhìn nhau. Diêm La khẽ vuốt cằm. Hỏi đi. Ta nhường nàng ý thức được tự mình người chấp pháp thân phận. Những thế giới kia sẽ như thế nào? Diêm La ánh mắt lóe lên. Không sẽ như thế nào? Mặt cửu có chút hoài nghi. Thật U, V, G, W, W, M. Diêm La uống một hớp nước. Theo ta được biết, bất quá ba cái thế giới Lạc Tiên ly khai mà thôi. Không ảnh hưởng được tất cả thế giới. Mà lại, tác dụng của nàng cũng chỉ là giữ gìn vận mệnh. Không có nàng, tại thiên đạo năng lực phía dưới, sẽ có những người khác ra tu bổ thế giới dây. Thúc đẩy vận mệnh phát triển. Mà rất nhiều thời điểm, vận mệnh nhất định sẽ dựa theo cố định quy hoạch đi. Sẽ không xuất hiện vấn đề. Tự nhiên cũng liền không cần giữ gìn. Nghe xong lời nói này, mặt cửu trầm mặt thật lâu. Yên lặng tiêu hóa lấy những này tin tức. sau đó ngẩng đầu lên. Tạ ơn. Mở ra cho tới nay nghi vấn. Trong lòng của hắn thoải mái hơn. Diêm La cười yếu ớt lấy. Tiện tay mà thôi. Câu trả lời của nàng cũng không nhất định chính xác. Dù sao đều là suy đoán. Là thông qua địa phủ cùng thiên đạo chỗ tương tự hợp lý suy tính ra. Hắc Bạch Vô Thường cũng là người chấp pháp. Theo lý mà nói hẳn là xóa đi trí nhớ của các nàng. Nhưng ở thỉnh cầu của các nàng dưới. Nàng không có làm như vậy. Không phải vậy cuối cùng nàng nhóm cũng sẽ giống như Lạc Tiên. Mà hệ thống đã không lời có thể nói. Ở trong mắt nó. Túc chủ tựa như là một cái bé thỏ trắng. Diêm La chính là lão sói xám. Hắn không chỉ có không cảm thấy nàng có uy hiếp. Còn đem tự mình cởi. Chống trơn. Tắm rửa sạch sẽ đưa đến trước mặt nàng. Dạng này túc chủ còn có thể cứu sao? Không cứu nổi. Bị ăn được. Trước thực lực tuyệt đối. Hệ thống bị ép lựa chọn nằm ngửa. Mặc Cửu đột nhiên hỏi. Kia ngươi cái gì thời điểm đối chủ thần xuất thủ? Diêm La. Sau đó không lâu. Làm sao? Không có gì. Chỉ là ta cho tới nay nguyện vọng chính là giải quyết hết chủ thần. Hiện tại ta giống như không có cơ hội. Nhưng đã ngươi có. Liền hy vọng ngươi có thể thay ta làm được chuyện này. Nói xong. Mặc Cửu cảm thấy lấy tự mình cùng Diêm La quan hệ dạng này muốn cầu người khác không tốt lắm. Có chút lung túng gãi gãi gương mặt. Có thể chứ. Diêm La đương nhiên là 100% nguyện ý. Nhưng nàng sẽ không cứ như vậy trực tiếp đồng ý. Mặc Cửu đối nàng có chỗ cầu. Nàng làm sao lại không lợi dụng điểm này. Đương nhiên. Đây cũng là chức trách của ta. Nhưng là. Hệ thống hai mắt có chút chừng lớn. Tới. Nhưng là cái gì. Nhưng là ngươi muốn lưu tại địa phủ. Bồi tiếp ta. Nói ra lời này lúc. Không biết rõ vì cái gì. Diêm La cảm giác thân thể của mình có chút nóng. Chuyện này đối với nàng là căn bản không có khả năng xuất hiện cảm thụ. Nhưng nàng lại ý thức được loại cảm giác này là cái gì. Mặc Cửu chậm rãi chớp một cái con mắt. Còn đưa tay sờ soạng chính một cái lỗ tai. Hắn có nghe lầm hay không? Hắn hỏi hệ thống. Ngươi nghe được nàng nói cái gì sao? Hệ thống có chút kích động mà nói. Nàng nói nàng muốn ngươi lưu tại địa phủ. Một mực bồi tiếp nàng. Túc chủ nhanh phát giác a. Hiện tại hẳn là có thể phát giác được mục tiêu của nàng là ngươi đi. Đây biết rõ Mặc Cửu há to mồm. Cả kinh nói. Nàng đổ ta cái gì a? Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thật có cái gì vạn người mê quang hoàn. Làm sao liền địa phủ chi chủ cũng chẳng biết tại sao muốn hắn lưu lại. Đương nhiên là đổ thân thể ngươi a. Hệ thống một chuỗi số liệu suýt nữa không có ra. Nó nghiêm trọng hoài nghi Diêm La đối túc chủ làm cái gì. Lấy trước kia cái thông minh túc chủ đi nơi nào. Mặc Cửu đương nhiên vẫn là cái kia Mặc Cửu. Chỉ là trước đó hắn vẫn luôn đang diễn trò. Cảm thấy mình bày mưu nghĩ kế. Cũng liền có cực mạnh tự tin. Nhưng bây giờ. Hắn không tiếp tục diễn kịch. Diêm La cũng biết rõ hắn hết thảy. Đối mặt Diêm La đối với hắn ưu ái. Hắn là thật nhất thời hồi lâu mà nghĩ không minh bạch. Không. Không phải nhất thời hồi lâu. Đoán chừng lại cho hắn mấy năm. Hắn cũng nghĩ không thông. Mặc Cửu nhấc ngón tay chỉ tự mình. Ta u v g w w m. Diêm La vẻ mặt thành thật. Lần này cho Mặc Cửu triệt để cả sẽ không. Vì cái gì? Hắn cái này chưa phát giác được bản thân có chỗ nào khả năng hấp dẫn đến Diêm La. Coi như không có hoàn chỉnh kế hoạch về sau. Mặc Cửu đối với mình không còn có dĩ vãng tự tin. Diêm La tự nhiên nhìn ra điểm này. Nương tựa theo nàng nhất cử phản ba năng lực. Cũng biết rõ cái này thời điểm hơi rèm pha một cái Mặc Cửu. Liền có thể nhường hắn ở trước mặt mình địa vị trở nên càng thấp. Muốn bắt lại hắn liền trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng lại không nghĩ làm như vậy. Chỉ là sóng mắt lưu chuyển. Mím môi cười một tiếng. Bởi vì ta rất thích ngươi a. Bảo kích. Mặc Cửu lập tức mở to hai mắt nhìn. Đâu chỉ Mặc Cửu. Hệ thống cũng là vẻ mặt như vậy. Một màn trước mắt nó quá quen thuộc. Không phải liền là túc chủ câu dẫn khí vận chi nữ cử động sao? Thần sắc, động tác, tiếng nói tất cả đều như đúc đồng dạng. Là, Diêm La nhìn mặt cửa quá khứ hết thảy. Sáo lộ của hắn nhìn ở trong mắt. Không có lý do học không được. Xong, túc chủ đối mặt không chỉ là đồ hắn thân thể Diêm La. Hơn là mình trước kia. Nếu như là như thường tình huống mặt cửa. Hệ thống lại cảm thấy hắn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ túc chủ rõ ràng liền không bình thường. Không có dĩ vãng nửa phần công lực. Quả nhiên. Một câu nói kia cho mặt cửa vén lên ngây ngẩn cả người. Sau đó đưa tay che miệng của mình. Phòng ngừa nụ cười của mình bị nàng trông thấy. Không đúng không đúng. Chuyện gì xảy ra? Địa phủ chi chủ nói ra thích hắn. Dù là mặt cửa. Giờ phút này cũng có chút không chịu đựng nổi. Thật sự là Diêm La trước sau tương phản quá lớn. Nhưng mặt cửa bất ngờ tay không kịp. Tâm tính cũng không có điều chỉnh xong. Đường đường địa phủ chi chủ. Làm sao lại thích ta đây? Mặt cửa cười khẽ hai tiếng. Hệ thống vỗ trán một cái. Xong. Túc chủ ngỡ ngẩn. Nó không có nhìn lầm. Túc chủ vừa mới chính là tại cười ngây ngô không sai. Diêm La cũng không nghĩ tới tự mình một câu hiệu quả dạng này rõ rệt. Là dùng mặt cửa sáo lộ tới đối phó chính hắn hiệu quả thực tế quá tốt. Hay là hắn còn lưu lại đối tình cảm của mình. Diêm La không biết rõ. Nàng cách biết rõ nhường mặt cửa lưu tại địa phủ. Đến gần vô hạn thành công. Ta không biết rõ. Có lẽ là tịch mịch đi. Quá lâu không cùng người nói chuyện qua. Với ngươi giao lưu một phen. Đúng là để cho ta đắt lâu cao hứng. Nguyên lai là quá tịch mịch. Có người theo nàng nói chuyện nàng liền sẽ đối người này có hảo cảm. Kia còn tốt. Hắn còn tưởng rằng là Diêm La thật thích nàng đây. Tốt. Mặt cửa một ngụm liền đáp ứng xuống. Hệ thống hô hấp trì trệ. Diêm La nhãn thần ngưng tụ. Thật. Cái này lừa ngươi làm gì. Chỉ cần ngươi không chê ta. Đối mặt cửa tới nói. Đợi tại địa phủ liền có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Còn không cần nhận chủ thần trưởng khống. Nghĩ như thế nào đều là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Mà lại. Hắn còn có chút tính toán nhỏ nhặt. Đến thời điểm cùng Diêm La thân quen. Đến thế giới khác đi đi một chuyến. Chơi một chút. Hẳn là cũng không tính là gì đại sự. 503. Áp độc nhân vật phản diện tẩy trắng kế hoạch 18. Chương 499 hoàn tất. Túc chủ. Hệ thống thấp giọng nói. Mặt cửa. Diêm La không tại. Ngươi thanh âm nói chuyện có thể lớn hơn một chút. Mà lại cũng không cần như thế sợ nàng a. Hệ thống thầm nghĩ. Diêm La đối ngươi như vậy ôn nhu. Ngươi đương nhiên không sợ nàng. Nhưng ngươi lại không biết rõ ta kinh bị cái gì. Nàng đi nơi nào. Nói là đi giải quyết chủ thần đi. Hệ thống thanh âm lập tức liền lớn lên. Túc chủ. Ngươi thật muốn ở chỗ này vĩnh viễn bồi tiếp nàng sao? Cự ly mặt cửa bằng lòng Diêm La lưu tại địa phủ. Đã qua đằng đẵng một tháng thời gian. Trong một tháng này. Mặt cửa liền đợi tại cái này Diêm La cho hắn chế tạo trong tầm cung. Chỗ nào cũng không có đi. Hắn không cảm thấy nhàm chán. Hệ thống cũng cảm giác đến phát chán. Nó mãnh liệt hoài nghi túc chủ là bị Diêm La bức bách. Hắn nhất định không muốn một mực lưu tại nơi này. Nhưng Diêm La thần thông quảng đại. Nó tại mặt cửa trong đầu cùng hắn giao lưu đều sẽ bị nàng nghe được. Cho nên từ đầu đến cuối không dám mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, sinh tử bộ tu bổ xong xuôi. Diêm La nói là đi giải quyết thiên đạo vấn đề. Cuối cùng ly khai địa phủ. Nó rốt cuộc có thể hỏi túc chủ lời thật lòng. Nào biết mặt cửa mở miệng. Ta không phải bằng lòng nàng sao? Trong giọng nói có một tia nghi hoặc. Hệ thống chừng hai mắt một cái. Đáp ứng liền muốn tuân thủ sao? Không phải vậy đâu. Mặt cửa nhíu mày. Không phải. Ý của ta là. Túc chủ ngươi thật bằng lòng nàng a. Không phải lúc ấy kia loại này tình huống dưới bị ép buộc. Dĩ nhiên không phải. Mặt cửa không chút do dự nói. Ta bị ép cái gì? nàng lại không có uy hiếp ta. Ta là tự nguyện. Hệ thống, cái này túc chủ không phải nó nhận biết túc chủ. Mau đưa chân chính túc chủ trả lại. Hệ thống nhất thời khiếp sợ, lời nói cũng không nói ra được. Nó không minh bạch qua đi cái kia đùa bỡn người khác tại trống trong bàn tay túc chủ đi nơi nào. Hệ thống có chút lắp bắp nói. Vì cái gì? Nơi này không có cái gì. Mặt cẩu bỗng nhiên cười. Ta nói ngươi làm sao kỳ quái như thế? Nguyên lai là bởi vì cái này. Nơi này xác thực cái gì đồ vật cũng không có. Nhưng thế giới khác có à? À, hệ thống một mặt mộng. Không phải là đang nói địa phủ sao? Làm sao kéo tới thế giới khác đi? Mặt cẩu giải thích. Ta xác thực sẽ theo nàng. Nhưng lại sẽ không vĩnh viễn ở lại đây. Cùng địa phủ chi chủ đánh tốt quan hệ. Đến thời điểm không phải muốn đi đâu cái thế giới. Liền đi đây cái thế giới. Cái này không phải liền là tự do lựa chọn xuyên qua sao. Nhưng so sánh chủ thần cưỡng chế xuyên qua muốn tốt đến không biết rõ đi nơi nào. Nghe vậy, hệ thống bừng tỉnh đại ngộ. Giống như thật là như thế này. Nhưng nó có chút lo lắng. Nếu là Diêm La không cho phép hứa mặt cửu đi thế giới khác làm sao bây giờ? Nghĩ lại. Lấy Diêm La đối túc chủ thái độ. Cảm giác hắn nói hắn muốn hủy diệt một cái thế giới. Nàng cân nhắc một cái cũng sẽ đồng ý. Có thể hệ thống đối với cái này rất là không hiểu. Cảm giác túc chủ cũng không có làm cái gì à. Làm sao lại chẳng biết tại sao đem Diêm La cho hướng dẫn rồi. Thật tình không biết. Mặt cẩu cũng nghi hoặc đây. Hắn xác định trước đó chưa từng gặp qua Diêm La. Đối nàng không có bất luận cái gì ấn tượng. Trên thực tế hắn cùng Diêm La lần đầu tiên. Nàng đối với mình đạm mạc thái độ. Hắn cảm thấy đây mới là bình thường. Diêm La thiên sinh ra lấy một loại khí chất. Không để cho nàng lấy không tình cảm chút nào thái độ đối xử mọi người. Liền phản cũng có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái về kỳ quái. Mặt cửu lại không bài xích Diêm La thái độ đối với chính mình. Bởi vì hắn đối nàng xác thực mang nhàn nhạt hảo cảm. Mặc dù hắn không biết rõ cái này hảo cảm từ đâu mà đến. Khả năng là tới từ dung mạo của nàng. Dù sao hắn sẽ đồng ý Diêm La yêu cầu. Lưu tại địa phủ bồi tiếp nàng. 100% là tự mình tự nguyện. Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Cũng chính là thoát khỏi hệ thống khống chế. Trước đó hắn như vậy phí hết tâm tư là vì cái gì? Không phải là vì cái mục tiêu này. Hiện tại như là đã đạt thành. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Mỗi tiếng nói cử động cũng là cố ý đóng vai ra. Vì bắt được người khác phương tâm. Duy nhất có nhiều lo lắng là. Hắn thoát khỏi chủ thần khống chế. Hệ thống làm sao bây giờ? Nó bồi bạn hắn mấy cái thế giới. Nếu như cùng chủ thần giải trừ trói chặt, hệ thống cũng sẽ không còn tồn tại. Mặt cửu thật sẽ do dự. Tính mạng, hắn ngược lại là một mực không có quá để ý qua. Nếu mà có được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng không có tương ứng tự do, hắn tình nguyện không sống. Trái lại, có tự do, dù là chỉ là có hạn, ngắn ngủi sinh mệnh, mặt cửu cũng sẽ cố mà trân quý. Nhưng bây giờ, hệ thống bảo vệ, vô tận tuế nguyệt vẫn tồn tại như cũ. Hắn lại có lý do gì cự tuyệt Diêm La? Nhất định phải nói, chính là bởi vậy sinh ra mới lo lắng. Đó chính là đây hết thảy cũng quá hoàn mỹ. Luôn cảm giác có chút không chân thực, nhưng trong lòng của hắn không chắc. Nói đến, cái này sao lại không phải một loại mới khống chế? Chỉ là mặt cửu căn bản không có biện pháp đem Diêm La cùng chủ thần đối đánh dấu bắt đầu. Cũng liền không cách nào đối nàng sinh ra cái gì chán ghét. Chí ít bây giờ nhìn lại. Diêm La đối với hắn thật sự là không có một tia áp ý. Đúng lúc này. Mặt cửu tinh thần trở nên hoảng hốt. Tựa như ý thức trong nháy mắt này bị lột rời đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Kết quả hệ thống phản ứng so với hắn còn muốn lớn. Thế nào? Mặt cửu chặn lại nói. Làm sao? Hệ thống che lấy cái đầu nhỏ. Có chút mờ mịt lắc đầu. Ta không biết rõ. Ta vừa mới đã mất đi ý thức. Mặc Cửu giật mình. Hắn đã mất đi một lát ý thức. Hệ thống cũng là như thế. Đây là chủ thần làm cái gì? Nhưng chủ thần cùng hệ thống liên tiếp không phải bị giải trừ sao? Diêm La thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Vừa xuất hiện lên đường. Nhanh. Mặc Cửu khẽ giật mình. Diêm La lại lần nữa nói. Phải nhanh đem nó phá hủy rơi. Ai? Hệ thống. Mặc Cửu đổi sắc mặt. Không được. Hắn thái độ đối với Diêm La một nháy mắt liền biến đổi. Hắn vừa rồi còn tại cùng hệ thống trò chuyện. Lại làm sao có thể bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện một câu liền phá hủy rơi hệ thống. Nhưng mà. Diêm La cũng thay đổi dĩ vãng đối Mặc Cửu ôn nhu. Giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ là đang trầm mặc sau một lát. Hòa hoãn ngữ khí của mình. Ta phải giải quyết rơi chủ thần. Nhưng nó chuẩn bị mang theo tất cả hệ thống tự bảo. Nhưng ngươi đã giải trừ nó cùng chủ thần ở giữa liên tiếp không phải sao? Diêm La há hốc mồm. Có chút gian chẳng lẽ. Nhưng ta không biết rõ. Chủ thần phải chăng lại có thể một lần nữa liên tiếp trở về. Kia là chủ thần trước khi chết đánh cược một lần thủ đoạn. Diêm La không biết rõ nó cùng hệ thống ở giữa liên tiếp bị chém đứt về sau. Hệ thống phải chăng vẫn như cũ sẽ tiếp thu được tự bảo chỉ lệnh. Nhưng nàng không dám đánh cược. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng. Tại đối phó chủ thần thời điểm. Nàng đều tâm như chỉ thủy. Cho dù nó đã nắm giữ thiên đạo một phần ba lực lượng. Có thể kia lại như thế nào. Phải biết nàng là đối mặt hoàn chỉnh thiên đạo cũng không sợ người. Đại thiên thế giới duy này một người. Chủ thần rất dễ dàng liền bị nàng dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng giống nó dạng này vô cùng có dã tâm chi người. Lại làm sao có thể không có hậu thủ. Tự bảo chính là nó sau cùng thủ đoạn một trong. Cái này vừa vặn bắt lấy Diêm La sơ hở duy nhất. Ngay tại vừa rồi. Nàng dẫn động có thể hủy diệt chủ thần thần thông. Cũng bởi vì nó một câu nói như vậy. Cưỡng ép thu về. Nghĩ đến Mặc Cửu có thể sẽ chết. Lòng của nàng lần thứ nhất loạn. Nàng lúc này mới nhận thức đến Mặc Cửu tại nội tâm của nàng tầm quan trọng. Không chỉ là nhường nàng sinh ra tình cảm một câu nói kia liền có thể khái quát. Trước đó tại Mặc Cửu chỗ thế giới. Nàng có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Khả năng không phải nàng đến cỡ nào vô tình. Mà là nàng biết rõ đây đều là đi qua phát sinh sự tình. Đối kia thời điểm nàng mà nói là hiện tại. Nhưng làm sao cũng không đổi được đi qua bản chất. Nàng biết rõ hắn sẽ không chân chính chết đi. Cho nên mới có thể dạng này đạm mạc mà đối đãi. Mà lần này. Nàng không còn có trước đó kia bình ổn tâm thái. Bởi vì Mặc Cửu một khi lại gặp được chân lấy tử vong tổn thương. Liền liền nàng đều lại khó xoay chuyển trời đất. Lần này sẽ là chân chính tử vong. Mặc Cửu ngơ ngác nhìn xem Diêm La. Câu nói này chợt nghe xong rất khó lý giải. Nhưng hắn nghe hiểu. Không có chuyện gì. Mặc Cửu lắc đầu. Hướng về phía Diêm La mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi. Ta nhất định không có việc gì. Lời này vừa nói ra. Chính là Mặc Cửu quyết tâm muốn bảo vệ hệ thống. Diêm La có thể hiểu Mặc Cửu phần này tình cảm. Nhưng trong lòng nàng. Vẫn là Mặc Cửu trọng yếu nhất. Cho nên nàng mới có thể hy vọng thuyết phục Mặc Cửu. Nhưng hắn đồng ý phá hủy hệ thống. Đem cái này một tia không ổn định tính triệt để bóp chết rơi. Nhưng Mặc Cửu cũng đã nói như vậy. Nàng lại cưỡng ép yêu cầu. Không thể nghi ngờ sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cùng hắn ở chung được mấy năm. Mặc dù đoạn này ký ức tại nàng vô tận tuế nguyệt bên trong liền một hạt bụi nhỏ cũng tính toán không lên. Nhưng nàng lại nhớ kỹ như thế rõ ràng. Lấy tính cách của hắn. Nhận định chuyện gì. Liền tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước. Được. Diêm La nặng nề lên tiếng. Nàng vẫn là không có 100% nắm chắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Nàng có thể vây khốn chủ thần nhất thời. Nhưng một lúc sau, nó liền có cơ hội chạy trốn. Một khi hôm nay để nó chạy trốn, ngày sau hẳn là tai họa. Theo sinh tử bộ nhìn qua quá nhiều nuôi hổ gây họa trải qua Diêm La biết rõ điểm này. Vậy ngươi xem chừng, Chờ chút. Diêm La thân ảnh vừa muốn tiêu tán, lại ngưng thật. Nơi này là nàng một đảo huyễn ảnh. Chân thân tự nhiên tại trên 9 tầng trời kiềm chế chủ thần. Trước đó Mạc Cửu cùng hệ thống cùng lúc thất thần một cái chớp mắt. Chính là nàng cùng chủ thần va chạm đưa đến kết quả. Mạc Cửu thật sâu nhìn qua nàng. Chân thành nói. Muốn thắng. Lời này thường thường không có gì lạ. Lại tựa như ẩm chứa ma lực. Nhưng Diêm La cảm xúc lại dược động. Kia cảm xúc tựa hồ tên là chiến ý. U, V, K, W, W, M. Nàng chậm rãi chọn một cách đầu. Thân ảnh biến mất ở chỗ này. Hệ thống còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Vô ý thức mà nói. Làm cái gì vậy? Cho nàng trên bút đây. Mặt cửa vừa nói. Một bên hướng về sau ngã xuống trên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà. Chậm rãi nói. Một lát xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Hệ thống cũng biến thành trầm mặt xuống. Nó theo Diêm La muốn giết nó trong kinh ngạc tách rời. Ý thức được tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì. Nó cùng chủ thần ở giữa liên tiếp xác thực đoạn mất không sai. Nhưng nếu như chủ thần chết rồi. Ai có thể bảo chứng nó sẽ không nhận ảnh hưởng đâu. Phải biết. Nó sở dĩ sẽ tồn tại. Cũng là bởi vì. Tụ chủ. Ngậm miệng. Ngươi dám nói để cho ta phá hủy rơi ngươi. Ta liền thật. Mặt cửa dừng lại một lát. Im lặng không nói. Hệ thống cũng muốn khóc. Tụng chủ, ta rất cảm động. Ô. Mặt cửa, làm như vậy. Thật đúng là cảm giác không thấy có chỗ nào có thể cảm động. Hai người không lại nói cái gì. Tính chờ đợi khả năng sẽ tới ngoài ý muốn. Tụng chủ. Mặt cửa trong nháy mắt chìm vào trong thân thể của mình. Cũng chính là trong linh hồn. Nguyên bản bị hệ thống thiết trí thành mãn thiên phồn tinh số liệu không gian. Hiện tại biến thành một phiến hư vô. Mặt cửa lại cảm giác được nơi đó có cái gì đồ vật. Chủ thần. Mặt cửa đem hệ thống ngăn ở phía sau. Chậm rãi nói. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu hư vô. Đây là hắn cùng chủ thần lần thứ nhất gặp mặt. Nghĩ không ra là ở chỗ này. Càng không nghĩ tới là lấy dạng này một loại phương thức. Là ngươi. Kia phiến hư vô phát ra thanh âm. Là không ra gì ngữ phá toái âm tiết. Còn kèm theo một loại nào đó giống như là chết máy lúc số liệu loạn lưu âm thanh. Nhưng mặt cửa vẫn là nghe rõ ràng nó đang nói cái gì. Hắn không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt. Là ta. Ngươi cái đáng chết đồ vật. Rốt cuộc rơi xuống cái này loại này trình độ. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Diêm La giải quyết chủ thần. Không phải vậy nó sẽ không phát ra thanh âm như vậy. Đây chỉ là chủ thần một đoạn ngắn số liệu A. Vì chấp hành cái gọi là tự bảo chương trình. Nhưng chính là như vậy một đoạn ngắn số liệu. Liền có thể hóa thành một cái ý thức. Mặt cửa có chút lý giải chủ thần cường đại. Có thể lại cường đại. Vẫn là trong tay Diêm La không chống được quá lâu. Nó hết thảy âm mưu cùng quý tích. Tại thực lực chân chính trước mặt giống một chuyện cười. Quả nhiên là ngươi. Chủ thần thanh âm dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng vẫn là nhìn không thấy nó tồn tại. Nó không phải một cái cụ thể đồ vật. Chính là vô số số liệu. Chỉ có người có năng lực khả năng trông thấy. Mặt cửa hiển nhiên không có loại năng lực kia. Sớm lúc trước. Ta đã nhìn thấy ngươi sẽ phá hư kế hoạch của ta. Đem ngươi đưa nhập địa phủ. Chính là liệu gặp ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ không ra ngươi còn là sống tiếp được. Thanh âm của nó triệt để rõ ràng. Là máy móc âm thanh. Lại không còn là không tình cảm chút nào. Mà là ẩn chứa nồng đậm băng lãnh cùng phẫn nộ. Mặt cửa giật mình. Đem ta đưa đến địa phủ chuyện này. Là ngươi làm. Hắn vẫn cho là ngăn cản hắn đi hướng thiên giới là thiên đạo. Nghe được Diêm La giải thích. Hắn liền bắt đầu hoài nghi là chủ thần tại quấy phá. Hiện tại cái suy đoán này rốt cuộc được chứng minh. Mặt cửa cười lạnh nhìn chăm chú vào chủ thần. Phẫn nộ lại như thế nào? Ngươi bây giờ lại có thể làm được cái gì? Nó suy yếu. Liền hắn một cái cũng nhìn ra được. Mà lại nếu như nó còn tại cùng Diêm La chiến đấu, nó tất nhiên rút ra không ra không tới đây. Hiện tại lại muốn tới nơi này, nhất định là chính diện đã tan tác. Ta xác thực đối ngươi làm không được cái gì, nhưng nghĩ muốn hủy diệt nó, để nó cùng ta cùng một chỗ biến mất, lại là tùy tiện mà nâng. Chủ thần cất cao âm lượng, máy móc âm như thế chói tai. Sau đó, Mặc Cửu trông thấy hư không than sụp xuống, hướng phía bọn hắn đè xuống. Hắn lập tức quay người lại, đem hệ thống ôm vào trong lồng ngực của mình, biến nhỏ một chút. Tụng chủ, hệ thống lo lắng nói, nhanh. Mặc Cửu gần như là hét ra. Hệ thống biến thành một cái đoàn nhỏ, triệt để bị Mặc Cửu bảo hộ tại trước người mình. Lại nghe thấy chủ thần càng thêm tiếng cười chói tai vang lên. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi, hủy ta thành đảo cơ hội, liền xem như ta bị triệt để xóa đi, cũng muốn mang theo ngươi cùng đi. Chủ thần nhằm vào Mặc Cửu kế hoạch thất bại nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng thành công. Mặc Cửu bị chủ thần lời nói lừa gạt, từ đầu tới đuôi mục tiêu của nó đều là hắn. Chỉ bất quá cần hắn không tránh không né. Không phải vậy phàm là tránh rơi mất nó một kích cuối cùng, nó cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Có thể nó hoàn mỹ lợi dụng Mặc Cửu đối hệ thống quan tâm, biết rõ hắn sẽ vì bảo hộ nó, sẽ không né tránh công kích của nó. Nó xác thực suy yếu, cách lưu lại một chút số liệu. Nhưng những này số liệu toàn bộ rót vào một người trong đầu, trong nháy mắt đó số liệu xung kích cũng đủ để tiêu diệt hết một người. Mặc Cửu trong lòng giật mình, nhưng đã không kịp phản ứng. Hắn dứt khoát đem biến thành bóng hệ thống giữ tại hai tay ở giữa, triệt để bảo vệ được. Nhưng hết thảy lúc kết thúc, hệ thống cũng theo Mặc Cửu linh hồn rơi ra. Nhìn xem nguyên bản ngưng thực thân thể biến đến vô cùng hư ảo, tụng chủ, hệ thống hô lớn nói, trong lời nói mang tới giọng nghẹn ngào. Nhưng nó cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cũng may Diêm La trở về, hệ thống một lần nữa cảm nhận được hy vọng, nhanh mau cứu tụng chủ. Không cần hệ thống nhiều lời, Diêm La trước tiên liền bảo vệ được Mặc Cửu. Nàng sắc mặt ngưng trọng, không gì sánh được khó coi. Nàng liền biết rõ sẽ là kết quả như vậy. Thân là cùng thiên đạo cùng cảnh giới tồn tại, nàng lại làm sao có thể không nhìn thấy tương lai. Nàng sớm đã nhìn thấy một màn này, nhưng biết mình không ngăn cản được Mặc Cửu. Mà giờ khắc này, nàng cũng không ngăn cản được Mặc Cửu dần dần tiêu tán. Linh hồn của hắn vốn là từng chịu đựng một lần trọng thương, hiện tại không có khỏi hẳn, lại gặp đến chủ thần cái chủng loại kia xung kích, liền Diêm La cũng thúc thủ vô sách. Nhìn xem Diêm La trên mặt biểu lộ, hệ thống run giọng nói, liền ngươi cũng cứu không được hắn sao? Diêm La lườm nó một cái, nàng làm sao có thể cứu không được hắn? Nàng chính là bởi vì có khác thủ đoạn, mới có thể mặc hứa Mặc Cửu hành vi. Nhưng thủ đoạn này không đến trọng yếu nhất trước mắt, tuyệt đối không thể vận dụng. Hiện tại tình huống không thể nghi ngờ đến kia loại này tình trạng. Đi, Diêm La mang lên hệ thống, ôm Mặc Cửu linh hồn, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Lại xuất hiện lúc nàng nhóm đi tới một mảnh trắng xóa địa phương. Nơi này khắp nơi đều là mây mù, thuần màu trắng đám mây giống bay xuống tích dày tuyết, nhìn xem không gì sánh được tinh khiết. Diêm La đang muốn đem Mặc Cửu phóng tới một đám mây sương mù bên trên, nơi này bỗng nhiên lôi thần nổ vang, to lớn âm bạo phảng phất muốn đem không gian cũng cho chấn vỡ. Cách đó không xa, đám mây sát na hóa thành đỏ tía, giống như là chất lỏng đồng dạng lưu động. Đây là thế gian mạnh nhất lôi đình. Đối mặt dạng này tràn ngập hủy diệt tính lôi đình, Diêm La lại mặt không đổi sắc. Nếu như không phải bản vương, ngươi đã không tồn tại. Hệ thống sườn sốt, nàng tại nói chuyện với người nào? Đây cũng không phải là lý do. Diêm La ngữ khí bỗng nhiên lăng lệ, ngươi muốn rõ ràng, hiện tại ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện, là ngươi nhất định phải đồng ý. Nếu không lấy ngươi bây giờ, lấy cái gì đến cùng ta chống lại? Hệ thống có chút đoán được, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ nàng đang cùng, không để ý đại thiên thế giới an nguy? Ngươi phải biết, ý nghĩa sự tồn tại của ta là vì giữ gìn địa phủ quy tắc. Diêm La chậm rãi nói. Tử Hồng Lôi Đình bỗng nhiên du động một cái, thật giống như bị tức giận không thôi. Hệ thống khó có thể tin, Diêm La thật đang cùng thiên đạo đối thoại. Ngươi chí ít còn bảo vệ một chút ý thức, không phải sao? Lưu lại chờ ngàn vạn năm về sau, ý thức của ngươi triệt để hoàn chỉnh, bản vương liền đem nơi này trả lại cho ngươi, lấy địa phủ danh nghĩa phát thệ. Tử Hồng Lôi Đình giảm bớt một chút uy lực. Diêm La cười, thản nhiên nói, có lẽ cái này đối ngươi mà nói là nhân họa đắc phúc cũng khó nói. Đến thời điểm thiên đạo quy tắc đối ngươi ảnh hưởng sẽ dần dần giảm bớt, cho đến biến mất. Kia thời điểm, ngươi liền có thể trở thành cùng ta đồng dạng tồn tại. Tử Hồng Lôi Đình hoàn toàn biến mất, nơi này lại khôi phục thành Phiếu Miêu, tư vô tiên cảnh chỗ. Diêm La đem Mặc Cửu đặt ở trên đám mây. Hắn là quy tắc kẻ phá hoại. Không, lập tức hắn chính là quy tắc giữ gìn cùng chấp hành giả. Diêm La khẽ cười nói. Thoại âm rơi xuống, Tử Hồng Lôi Đình chợt lói lên. Tư hư thực thực thiên đạo bởi vì Diêm La lần này nói lời vô lại lại tức giận. Hệ thống có chút im lặng. Nó trước đó làm thế nào thấy được Diêm La còn có vô lại một mặt sao? Nó ngược lại là xem hiểu. Diêm La đang cùng thiên đạo ý thức làm giao dịch, để nó đồng ý Mặc Cửu tạm thời thay thế nó vị trí, lấy bảo trụ tính mạng của hắn, sau đó lại đem vị trí còn cho nó. Dạng này đến thời điểm nó liền có thể giống như Diêm La, trở thành một cái hoàn chỉnh ý thức thể. Mặc dù nhưng cái này tạm thời gian có chút vẫn như cũ. Ngàn vạn năm a, khả năng chỉ có đối Diêm La cùng thiên đạo tới nói, không coi vào đâu a. Mặc Cửu rơi vào đám mây bên trên, linh hồn hắn tiêu tán lập tức liền đình chỉ, thay vào đó là hắn thân thể bên trên bắt đầu nở rộ nhu hóa bạch quang. Hệ thống đối với cái này rất quen thuộc, đây là thiên đạo khí vận, có cái này cái đồ vật, túc chủ hẳn là thật sự có cứu được. Nhưng bỗng nhiên, Diêm La quay đầu nhìn hướng về sau phương, mấy đạo lưu quang từ đằng xa cực tốc mà đến, xuống ở chỗ này, quang mang thu liếm, những người này thân ảnh tất cả đều hiển lộ ra. Phượng Cửu U, Lạc Thanh Uyển, Lý Mộ Tiên, tất cả bị Mặc Cửu hướng dẫn qua người tất cả đều đến nơi này, không thiếu một cái. Nàng nhóm đồng dạng một mặt trố mắt, không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán cùng dẫn dắt, sau đó liền chẳng biết tại sao đến nơi này. Sau đó, đám người lại không hẹn mà cùng nhìn hướng phía trước, ánh mắt tụ vào tại một đạo bị bạch quang bao quanh thân ảnh phía trên. Mặc Cửu, hệ thống nghe tiếng nhìn lại, người kia là ai a? Một cái duy nhất nó không quen biết. Ngươi gọi hắn cái gì? Khác một thanh âm vang lên, một đầu tỉnh lệ tóc đỏ, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, còn có thể là ai? Hệ thống lại đã hiểu, Mặc Cửu cùng Lâm Mặc Cửu, ngoại trừ một cái tính bên ngoài, không có có khác nhau chút nào. Sư tôn, Hồ Cửu. Hồ Cửu, một tên cô gái tóc đen lên tiếng nói. Trên người nàng quanh quẩn lấy sát khí mãnh liệt, là mọi người tại đây bên trong khí tức mãnh liệt nhất. Lạc Khinh Vũ nghe tiếng nhìn lại, nội tâm kinh ngạc. Nàng làm sao cảm giác cái này người như là Lý Mộ Tiên? Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, nơi đây tất cả mọi người đều có nhiều cảm thấy. Trước mắt đạo thân ảnh này chính là nàng nhóm mỗi người cũng ngày nhớ đêm mong người. Mặc dù không biết rõ hắn vì sao lại tồn tại ở nơi này, nàng nhóm vì sao lại đến, có thể kia cổ cảm giác quen thuộc tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tầm mắt của mọi người cũng xuống trên người Mặc Cửu, ai cũng không có chú ý tới Diêm La, duy chỉ có hệ thống chú ý nàng, phát hiện nàng hai mắt nhíu lại, nhãn thần trở nên thâm thúy bắt đầu. Xem kỹ đám người này ánh mắt, tựa như đang nhìn một đám thi thể. Nó đều có thể đoán được Diêm La đang suy nghĩ gì. Tình địch đều đến đông đủ, hoàn toàn có thể tận diệt rơi. Lúc này, Mạc Cửu vừa tỉnh lại, hắn mất đi ký ức cũng đã nhận được khôi phục. Cái gì khác cảm xúc cũng không có, chỉ có tức giận cùng lửa giận. Đang muốn tìm Diêm La tranh luận phải trái, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy trước mắt chúng nữ. Cả người hắn trực tiếp ngây người, lẩm bẩm nói: ta đang nằm mơ sao? Hắn nói ra lời nói quen thuộc ngữ khí, đám người tất cả đều xác định cái này chính là nàng nhóm muốn tìm cái kia, hắn không có sai. Chúng nữ trầm mặc một lát, sau đó cùng nhau hướng phía trước mở ra một bước. Mỗi người hốc mắt đều có chút phiếm hồng, khàn giọng nói: thật là ngươi. Nàng nhóm chăm miệng một lời, nói ra cũng cảm giác được không đúng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Ánh mắt đụng vào nhau, tựa như xô ra kịch liệt hoa hỏa. Mặt cửa dưới tình thế cấp bách hoàng sợ nói: không muốn. Ta có thể giải thích hết thầy. Một đám tầm mắt của người lại cùng nhau tụ tập ở trên người hắn, hoặc khó có thể tin, hoặc mở mịt, hoặc thâm tình. Đối mặt dạng này nhãn thần, Mặt cửu mấp máy môi: đây hết thầy còn muốn theo một cách nữ nhân nói tới. Xong, đằng sau còn có phiên ngoại, mấy vạn chữ đi. Mỗi cái vai trò cũng có một chương đơn độc ngọt ngào hỗ động cùng hẹn hò. Đương nhiên còn có tu la chàng, đều là miễn phí. 504 phiên ngoại 1, phiên ngoại 1. Mặt cửu nằm tại mây mù bên trên, một mặt sinh không thể luyến. Rõ ràng tại trước đây không lâu, hắn còn gặp phải tử vong uy hiếp, vô cùng có khả năng hồn phi phách tán. Kết quả lúc này nguy cơ giải trừ, hắn lại tránh lo âu về sau, ngược lại cảm thấy không bằng chết đi coi như xong. Còn có cái gì là so với hắn tại một đám hướng dẫn qua chính chủ trước mặt giảng thuật tự mình là như thế nào quyến rũ nàng nhóm mỗi người hơn xã tử sự tình sao? Không có. Đặc biệt là, tất cả mọi người biết rõ hắn đối tình cảm của các nàng là nhiệm vụ, không là thật tâm thật ý thời điểm, nàng nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nhóm nghĩ như thế nào Mặc Cửu không biết rõ. Dù sao hắn đổi vị suy nghĩ, nếu có người dạng này lừa gạt hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn, hắn nhất định sẽ hận không thể đem người kia lột ra hủy đi xương, cả người trực tiếp cho nuốt sống vào. Mà lại không chỉ một, vẫn là bảy cái. Không đúng, Diêm La không tính, Lạc Tiên đâu? Hẳn là cũng không tính. Kia cũng đầy đủ có 5 người hận không giết được hắn a. Đang suy nghĩ gì? Lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Mặt Cửu lúc này mới nhớ tới Phượng Cửu ao nàng nhóm cũng bị hắn cưỡng ép đưa trở về tiếp nhận, tiêu hóa hắn lời nói này. Chỉ còn lại Diêm La còn lưu tại nơi này. Mặt Cửu lập tức xoay người ngồi xuống, hai mắt ngưng tụ liền đi nhìn nàng. Nàng còn dám ở lại đây không đi? Hắn còn không có tìm nàng tính sổ sách đây. Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy một tấm hiện đầy ôn nhu gương mặt, khóe môi còn mang theo nhàn nhạt cười. Trong con mắt phản chiếu lấy hắn cả cái khuôn mặt, phảng phất lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn. Mặt Cửu lời đến khóe miệng nuốt xuống, gặp hắn không có trả lời tự mình, Diêm La lên tiếng lần nữa: cảm giác thế nào? Cảm giác gì? Mặt Cửu mặt lạnh lấy, hắn khôi phục ký ức, nhớ tới Diêm La đối mình làm cái gì. Nhưng là tưởng tượng, nét mặt của hắn cũng có chút bảo trì không được, có chút vỡ ra vết tích. Bởi vì Diêm La hành vi hắn quá quen thuộc, cái này không đều là hắn tự mình trải qua tiết mục sao? Chỉ bất quá, hắn dĩ vãng đều là diễn kịch, hết thảy tất cả cũng nắm giữ tại tự mình trong tay. Dù là bị làm sao đối đãi, cũng đã tính trước. Duy chỉ có Diêm La lần này, hắn là thật mất trí nhớ. Cùng với nàng chân chính chơi một lần mất trí nhớ tiết mục, bị nàng nắm cái chủng loại kia, đáng chết. Vừa nghĩ tới thế mà còn có chút xấu hổ. Cũng may mặt cửu tại đối phượng cửu ao nàng nhóm giảng thuật tất cả mọi chuyện thời điểm, hắn liền đã xấu hổ xong. Loại tâm tình này đã đạt đến một loại nào đó giới hạn giá trị, rất khó lại có chấn động lớn sinh ra. Chính là thân thể Diêm La tốt giống biết rõ mặt cửu sẽ là phản ứng như vậy, cũng không có có thất vọng cái gì, vẫn như cũ ôn nhu nhìn qua hắn. Có chỗ nào không thoải mái sao? Nàng nghĩ như vậy, mặt cửu mới nhớ tới kiểm tra thân thể của mình. Hắn nhớ được bản thân tại chủ thần dưới uy áp, tựa hồ đã mất đi ý thức tới. Kia thời điểm tự mình nên hồn phi phách tán tới. Không ngờ vừa mở ra mắt, liền muốn đối mặt hắn tình nợ. Còn là một đám, hở, mặt cửu kinh nghi lên tiếng. Hắn không có ý niệm còn tốt. Vừa có phương diện này ý nghĩ, ý thức trong nháy mắt làm lớn ra không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tại sát na bao trùm vô tận thiên địa, mà tại trước mắt của hắn, cũng theo đó xuất hiện một khối rộng lớn vô ngần địa giới. Rõ ràng có thể cảm giác được thế giới này vô biên vô hạn. Có thể thế giới bên trong vạn sự vạn vật cũng bị hắn thu hết vào mắt. Là một loại rất khó lấy miêu tả cảm giác. Ta đây là thế nào? Mặt cửu mở miệng, lại đem tự mình giật nảy mình. Hắn không hiểu có một loại cảm giác. Thanh âm của mình tại lúc này truyền khắp mảnh thế giới này, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Mà như hắn chỗ nghĩ như vậy, hắn trông thấy vô số người đều ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ hoặc mê mang, hoặc chấn kinh, hoặc sợ hãi, đang nhìn chăm chú bầu trời, hoặc là nói, nhìn chăm chú hắn. Trong đó liền có phượng cửu, u, Lý Mộ Tiên nàng nhóm, mặt cửu, toàn thân rét căm căm. Cảm giác trên người mình tốt như cái gì quần áo cũng không có mặc. Diêm La thanh âm đúng lúc vang lên. Hồi thần, mặt cửu ý thức lúc này mới trở nên như thường. Kia phiến vô biên vô tận thế giới biến mất. Diêm La xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Hắn vội vàng hỏi thăm. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Làm sao hắn một cái thất thần công phu, liền phảng phất thành thế giới chúa tể đồng dạng? Diêm La, ngươi không phải cảm nhận được sao? Mặt cửu một mặt mờ mịt. Diêm La liền ra thích hắn mang trên mặt mê mang bộ dáng. Mất trí nhớ thời điểm liền ra thích. Hiện đang khôi phục ký ức, còn dạng này thanh tỉnh, liền hơn thích. Hắn không biết mình dạng này cỡ nào đơn thuần, lại là cỡ nào dụ hoặc. Câu người, Diêm La liền đi qua, tay phải nhẹ nhàng nắm mặt cửu phần gáy, hôn lên môi của hắn. Mặt cửu bị hôn, phản ứng đầu tiên không phải nàng làm sao dám, mà là theo bản năng duỗi ra hai tay ôm Diêm La cái cổ, càng là thuận theo mở ra, tốt để cho nàng đi vào. Hắn động tác một trận, kịp phản ứng tự mình đang làm cái gì, bỗng nhiên một cách liền đem Diêm La đẩy ra, thảo, cho hắn hôn mộng, đều nhanh thành thân thể bản năng phản ứng. Nói chuyện cẩn thận, mặt cửu lạnh nhạt nói, được. Mặt cửu coi là Diêm La sẽ một lần nữa biến trở về cái kia không lộ vẻ gì nàng, kết quả nàng vẫn là một mặt nhu tình. Mặt cửu, trước kia Diêm La cũng là thế này phải không? Hắn làm sao không nhớ rõ? Diêm La lời ít mà ý nhiều. Ngươi bây giờ có được thiên đạo lực lượng, hoặc là nói, ngươi chính là thiên đạo. Cái gì? Ta là thiên đạo? Mặt cửu há to miệng, nghĩ ha ha cười hai tiếng, sau đó nói một chút châm chọc lời nói. Có thể vừa nghĩ tới vừa rồi đem toàn bộ thế giới thu vào đáy mắt hình ảnh, lại trực tiếp trầm mặt. Giống như, tựa hồ, khả năng, xác thực chỉ có thiên đạo mới có thể có lực lượng như vậy. Hắn thành thiên đạo rồi, thiên đạo liền cách này? Không phải. Hắn ý tứ là, thiên đạo sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thay thế đâu? Đơn giản tựa như là một cách trong tông môn tạp dịch. Nói thay thế liền thay thế đi, không có một chút độ khó. U, V, G, W, W, M. Ngươi bây giờ chính là thiên đạo. Diêm La khẳng định mặt cửu. sau đó bắt đầu giảng thuật tại hắn mất đi ý thức về sau, nàng đều làm cái gì. Nghe xong, Mặt Cửu rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Mặt Cửu thấp giọng nói, tạ ơn. Hắn không nghĩ tới Diêm La vì cứu hắn cùng thiên đạo làm giao dịch. Mặc dù nàng trên miệng nói đơn giản như vậy, không có cái gì nỗ lực, nhưng hắn lại không phải người ngu. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vừa nghĩ như thế, hắn đối Diêm La những cái kia phẫn nộ tựa hồ liền không thể nào phát tiết. Diêm La nhìn thấy Mặt Cửu sắc mặt hòa hoãn, lập tức liền đoán được hắn hiểu lầm cái gì. Nàng vốn là muốn giải thích, bởi vì Mặt Cửu thành thiên đạo, liền có cùng với nàng đồng dạng lâu đời sinh mệnh. Tại dạng này vô hạn tuế nguyệt bên trong, coi như hắn hận nàng, nàng cũng có đầy đủ thời gian đi chậm rãi nhường hắn tha thứ chính mình. Huống chi chỉ là đối nàng một chút oán niệm. Ở trong mắt Diêm La, đây càng giống như là một loại oán trách mới đúng. Cho nên, nàng mới có thể đối Mặt Cửu không che giấu nữa tự mình một tơ một hào cảm xúc. Trên thế giới này, chỉ có nàng nhóm sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Mà đã Mặt Cửu đã hiểu lầm, nàng vì cái gì không cứ như vậy theo ý nghĩ của hắn đâu. Nàng vĩnh viễn sẽ không nhàn đi cùng với hắn thời gian quá ít. Đối mặt Mặt Cửu nói tạ, Diêm La chỉ là trầm thấp lên tiếng, sau đó liền chậm rãi đi qua, lại một lần nữa dựng vào cổ của hắn. Thon dài ngón tay ngọc lạnh buốt, là địa phủ đặc hữu nhiệt độ. Mặt Cửu lại cảm thấy rất dễ chịu. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng Diêm La cử động như vậy là muốn làm cái gì. Vẫn là hôn. Liền sợ hôn hôn trở nên không phải hôn. Dù sao giữa bọn hắn đã từng có quá nhiều lần, đối lẫn nhau thân thể cũng rất quen thuộc. Diêm La khẳng định là sẽ không khách khí với hắn. Nhưng Mặt Cửu không có kháng cự. Nghĩ đến Diêm La cùng thiên đạo không biết tên giao dịch, hắn sẽ rất khó tức giận lên. Diêm La khẽ cười một tiếng, thuần thục đánh tới mà vào. Mặt Cửu nhắm mắt hưởng thụ. Ân, hưởng thụ. Bị Diêm La mỹ nhân như vậy hôn, ai có thể không hưởng thụ đâu. Có thể hắn nghĩ đến cái gì, hai tay chống đỡ tại Diêm La đầu vai, lại một lần nữa đẩy ra nàng. Diêm La thật sâu nhìn xem hắn, trong mắt là rõ ràng dục vọng, giống hỏa diễm. U, V, G, W, W, M. Nàng tại Mặt Cửu bên tai nói nhỏ, êm tai lại dễ nghe. Có thể là có thể, nhưng lần này không cho ngươi động, ta đến động. Mặt Cửu trở lại mùi vị. Hắn sao có thể như thế tự nhiên là tiếp nhận phương đâu. Mặc dù hắn theo trước kia đến bây giờ vẫn luôn là bị động, nhưng không có nghĩa là hắn không có chủ động tâm a. Chẳng qua là trở ngại tố chất thân thể, mới từ đầu đến cuối không có hóa thành hiện thực. Có thể hiện đây này, hắn thành thiên đạo, so Diêm La muốn cường đại, hẳn là không có vấn đề gì a. Vậy liền giờ đến phiên hắn trọng trấn nam nhân hùng phong. Mặt Cửu rất hưng phấn. Hưng phấn đến thật không thèm để ý Diêm La đối với hắn làm cái gì. Lấy trước nàng phẫu thuật, Diêm La giật mình chỉ chốc lát, mới ý thức tới Mặt Cửu lời nói này tầng sâu hàm nghĩa. Nàng ngược lại là quên, Mặt Cửu tâm lý cùng nàng nhóm dạng này nữ nhân không sai biệt lắm, cũng ra thích cường thế một chút. Cho nên, đây là cảm thấy mình thành thiên đạo, có thể trái lại áp chế nàng. Diêm La nghĩ đến, mắt sắc một cái lấp lóe, trở nên ám trầm lại thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không. Nàng mặt không biểu lộ một lát, sau đó lộ ra một cái ý vị không rõ cười yếu ớt. Tốt, Mặt Cửu rốt cuộc đạt được ước muốn. Chính là, ba, hờ, chỉ là địa phủ chi chủ. Ngươi đang làm cái gì? Diêm La quay đầu, hai mắt lấp lóe hàn quang. Mặt Cửu, a thông suốt. Hắn có chút quá đắc ý quên hình. Hắn vội vàng bổ cứu. Cái kia, sờ sờ liền hết đau. Diêm La cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng liền không nên nhường Mặt Cửu nếm thử chủ động. Sau một khắc, Mặt Cửu còn tại làm yêu tay cổ tay bị gắt gao nắm lấy. Sau đó hai người vị trí trong nháy mắt điên đảo. Trao đổi. Mặt cửu hai mắt trợn tròn lên. Ta là thiên đạo. Hắn vì cái gì còn không phải là đối thủ của nàng. Không thể thuần thuộc nắm giữ lực lượng thiên đạo. Diêm La cười một tiếng. Chân chính thiên đạo nàng đều còn không sợ. Huống chi mới thay thế thiên đạo không lâu. Đối thiên đạo chi lực cái gì cũng đều không hiểu mặt cửu. Hắn không phải là đối thủ của nàng. Mặt cửu cái này một lát cũng phát giác được không được bình thường. Lại không mau trốn ra. Bị hắn khiêu khích Diêm La có thể sẽ không bỏ qua hắn. Đúng lúc này. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Cái kia. Ta còn ở nơi này đây. Bọn hắn có phải hay không cũng muốn chú ý một cái cảm thụ của nó. Hệ thống. Mặt cửu nghe vậy giật mình. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn còn tưởng rằng theo chủ thần diệt vong. Hệ thống cũng đã biến mất đây. Túc chủ. Hệ thống kêu một tiếng. Cũng có chút muốn khóc. Túc chủ vì cứu nó. Thế nhưng là chết qua một lần. Phát hiện hệ thống bình an vô sự. Mặt cửu cũng có lý do. Hướng về phía trên người mình Diêm La lạnh nhạt nói. Đứng dậy. Ta muốn cùng hệ thống nói chuyện. Diêm La sợi tóc lộn xộn. Tất cả đều là mặt cửu giãy giụa thời điểm làm loạn. Trông thấy hắn đơn giản như vậy vừa muốn đem chuyện này bỏ qua. Diêm La khoát tay liền tóm lấy hệ thống. Hệ thống. A. Hệ thống bị vứt xuống ngoài vạn dặm. Mặt cửu nhìn xem Diêm La âm trầm khuôn mặt. Dù là gương mặt này của nàng bàng xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn đều là cảm thấy có chút hoảng sợ. Sớm biết mình hiện tại vẫn là đánh không lại nàng. Liền không hướng phía nàng ngạo nghễ lớn lên như thế đến trên một bàn tay. Giờ phút này chính là hối hận. Phi thường hối hận. Diêm La cúi đầu nhìn thoáng qua. Không tệ. Rất có tinh thần. Mặt cửu. Đây là tại ăn miếng trả miếng đây. Hắn trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Diêm La. Ta muốn liều mạng với ngươi. Hắn đô thành thiên đạo. Còn muốn bị nhục nhã. Hắn muốn liều chết chống cự. Được. Diêm La chỉ nói một chữ. Sau đó mặt cửu hết thảy giãy giụa cùng kêu gào cũng bị mất động tính. Thế là cái này một ngày. Có bế quan tuyệt đỉnh đại năng khôi phục. Nghi hoặc nói nhỏ. Nói. Loạn rồi. Không chỉ có là nàng. Cái khác cường giả cũng đã nhận ra điểm này. Nhưng loạn về loạn. Không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là quấy nhiễu nàng nhóm một cái. Nàng nhóm liền lần nữa lại bế quan. Duy chỉ có chút cường giả đặc biệt để ý chuyện này. Vì thế tận lực kết thúc tu luyện. Bày trận thôi diễn. Cảm thụ nói hỗn loạn. Thật đúng là nhường nàng phát hiện cái gì. Như thế có quy luật. Ông. Cường giả cầm một khối ngọc bài nhẹ nhàng huy động. Lại tựa như tay cầm một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Không khí cũng tại vù vù cùng rung động. Không giống. Nàng lắc đầu. Đột nhiên. Nàng nghĩ đến cái gì. Đưa tay quay lên bàn tay. Ba. Không thể không nói. Đến như vậy cảnh giới. Coi như chỉ là một cách đơn giản vỗ tay. Cũng có vẻ ẩn chứa đại đạo chi vận. Cường giả con mắt một chút xíu phát sáng lên. Tần suất đúng. Tiếng vang cũng đúng rồi. Nhìn rõ nói hỗn loạn quy luật. Nhưng vấn đề tới. Nói vì sao lại biến thành cái này dạng đây. Ôm sự nghi ngờ này. Nàng ly khai tự mình bế quan chỗ. Tại ngắn thời gian ngắn bên trong đi qua ngàn vạn dặm. Đang đuổi đường quá trình bên trong. Nàng vỗ tay cũng không có dừng lại. Đây là nói hỗn loạn quy luật. Ngừng không được. Rốt cục. Cường giả đứng tại một tòa thành trên không. Phía dưới là nàng không biết bao nhiêu năm chưa có tiếp xúc qua phồn hoa cùng huyên náo. Nhưng hôm nay, vì tìm kiếm đạo và lý, nàng đến nơi này. Nàng ở xa ngoài trăm dặm, liền đã bắt được động tĩnh của nơi này. Cùng nói hỗn loạn có chút tương hợp. Vì thế mà tới, cường giả rơi vào một tòa tiên vận các không trung lầu các trước. Bên trong tiên âm lượn lờ, chúc âm êm tai. Còn có các loại thân ảnh im ắng xuyên thẳng qua. Tất cả đều tuyệt sắc. Yểu điệu ôn nhu. Đại nhân. Có mỹ lệ thiếu niên khinh nhu nói. Mời đến. Cường giả nhíu mày. Loại sự tình này thế mà cùng nói hỗn loạn quy luật tương tự lại tương hợp. Nhưng rất nhanh. Nàng liền hiểu. Âm dương tương hợp. Không thể bình thường hơn được. Cũng là đại đạo một trong. Thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất một cái. Nếu như không có đi qua cha mẹ của nàng âm dương giao hòa, làm sao đến hôm nay nàng đâu? Cho nên, nàng chậm chạp không cách nào đột phá. Là thiếu đi vòng này lễ. Nói hỗn loạn cũng là bởi vì nàng mà loạn. Vừa nghĩ như thế, cường giả trong lòng hiếm thấy nhảy một cái. Thiếu niên gặp nàng chậm chạp không nổi, rất có kiên nhẫn. Đại nhân, không tiến vào sao? Coi như phải ở bên ngoài chơi, cũng phải đi vào chọn người không phải. Cường giả nghĩ minh bạch hết thầy. Nhãn thần lạnh nhạt. U, V, G, W, W, M. Bản tỏa đi cầu nói. Đột phá chi đạo. Ngay ở chỗ này. Nghe vậy, thiếu niên mặt không đổi sắc. Ý cười càng sâu. Đến nhiều người. Hắn cái gì khẩu vị khách nhân chưa thấy qua. Không phải liền là cầu đạo sao? Cầu, mặt cửa không chút nào biết hắn cùng Diêm La đồng tính truyền xuống dưới. Còn bị một số người xem như thời cơ đột phá. Hắn chỉ là nằm tại mây mù bên trên. Ngẩng đầu nhìn trời. A, hắn chính là trời ạ. Cũng không có gì mong muốn. Hắn xoay người ngồi dậy. Ân, toàn thân trên dưới chỉ có dễ chịu. Không có trước kia làm không lên đây sức lực tình huống. Đây chính là thành thiên đạo chỗ tốt. Hắn làm sao hoài nghi Diêm La là cố ý đây này. Mặt cửu nhìn về phía Diêm La. Chỉ thấy một cái trước sau lồi lõm nghiêng người. Vừa nhìn thấy nàng. Liền giận. Tức không nhịn nổi. Liền muốn âm dương quái khí. Liền cách này. Hắn hiện tại tinh lực vô cùng vô tận. Có gan liền một mực cường thế tiếp. Không phải vậy cuối cùng có một ngày hắn muốn đem nàng ép dưới thân thể kêu ba ba. Diêm La quay đầu nhìn lại. Lãnh diễm lông mày nhíu lại. Nàng có phải hay không hẳn là nói cho hắn biết. Nàng có biện pháp nhường hắn ngắn ngủi mất đi thiên đạo chi lực đâu. Đến thời điểm. Hắn liền không có vô cùng vô tận tinh lực. Chỉ sợ hắn muốn khóc. Mặt cửu không chút nào biết rõ Diêm La vừa rồi ý nghĩ nguy hiểm cỡ nào. Hắn cho mình biến ra một thân y phục. Ngươi cũng đem y phục mặc tốt. U, V, G, W, W, M. Ta đem phượng cửu ao nàng nhóm mang tới. U, V, G, W, W, M. Diêm La thần sắc lập tức trở nên bất thiện. Làm sao? Mặt cửu hiện tại phách lối cực kỳ. Ta khẳng định đến nói với các nàng rõ ràng a. Không phải vậy ta chẳng phải là thành mảnh vụn nam. Diêm La cao mày. Làm sao nói rõ ràng? Xem nàng nhóm tiêu hóa xong về sau đối với ta là thái độ gì. Không tốt. Ta cũng không có khả năng thật nhường nàng nhóm giết ta. Chỉ có thể cho một chút bồi thường. Tỉ như tu vi cái gì. Diêm La hai mắt ngưng tụ. Cùng mặt cửu đối mặt. Nếu là không biến đâu. Vấn đề này cho mặt cửu đã hỏi tới. Hắn còn thật không có nghĩ qua nàng nhóm đối tình cảm của hắn không đổi tình huống. Hắn nghĩ nghĩ. Kia có thể làm sao? Còn có thể điểm hay sao? Diêm La. Nàng mau mau đến xem sinh tử bộ khôi phục không có. Nàng muốn tại phía trên vẽ tên. Mặt cửu một cái ý niệm trong đầu. Phượng cửu ao nàng nhóm liền xuất hiện ở nơi này. Lập tức. Mấy đạo ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển qua mặt cửu trên mặt. Cùng nhau nhìn chằm chằm hắn. Kia ánh mắt. Hận không thể muốn đem hắn nuốt vào. Dù là thành thiên đạo mặt cửu cũng có chút không chịu đựng nổi. Trong đó, Lạc Tiên nhãn thần rất nhu hòa. Cũng là trừ Diêm La bên ngoài. Gần nhất cùng mặt cửu từng có đơn độc chung đụng người. Tiểu cửu, U, V, G, W, W, M. Hắn tất cả. Cái khác chúng nữ ánh mắt lập tức rơi xuống Lạc Tiên trên mặt. Tốt, đây là muốn đổi một cách nhân sinh nuốt. Khạc, mặt cửu ho nhẹ một tiếng. Muốn làm dịu cái này tràn ngập mùi thuốc súng không khí. Cái kia, các ngươi trở về nghĩ được chưa? Ta lừa gạt các ngươi. Đây đúng là lỗi của ta. Nhưng chuyện cũ không thể thay đổi, chỉ có thể phóng nhãn tương lai. Cho nên, nếu như các ngươi hận ta, không hận, chúng nữ chăm miệng một lời, nàng nhóm làm sao lại từ bỏ Mạc Cửu, cũng là vì tìm tới phục sinh hắn biện pháp, nàng nhóm mới sẽ phi thăng tới giới này. Từ bỏ Mạc Cửu, cũng chẳng khác nào từ bỏ chính các nàng. Mạc Cửu thử thăm dò nói, vậy liền, tiếp tục cùng với ta. Lời này vừa nói ra, Mạc Cửu hô hấp trì trệ. Cùng lúc đó, bao quát Diêm La ở bên trong, chúng nữ ánh mắt lại lần nữa gắt gao đưa mắt nhìn ở hắn. Mạc Cửu chậm rãi nuốt ngụm nước miếng. Lời này có thể quá cặn bã nam. Chân đạp mấy đầu thuyền a. Hắn cái này không phải thiên đạo a. Đô thành nam đế. Không đúng. Trước mắt nữ nhân mỗi cái đều là trọng lượng cấp. Nam đế thật đúng là tiêu không chịu nổi. Sẽ làm trận băng hà. Không biết là ai hỏi một câu. Như vậy, làm sao chia? Mạc Cửu rõ ràng biết rõ nàng nhóm hỏi là thời gian phân phối, nhưng vẫn là không hiểu cảm thấy kinh dị. Đơn giản tựa như là đang thảo luận muốn như thế nào phân thây hắn đồng dạng. Diêm La sắc mặt sớm cũng không phải là đối mặt Mạc Cửu lúc nhu tình mật ý. Thời khắc này nàng là địa phủ chi chủ. Dương mắt nhìn quanh chu vi, xem chúng nữ nhãn thần, là chân chính đang nhìn một đám thi thể. Mạc Cửu nhãn thần cảnh cáo, Diêm La thần sắc hơi dừng lại. Nàng biết rõ nếu như mình thật giết Phượng Cửu ao nàng nhóm, Mạc Cửu thật biết phẫn nộ, dỗ không tốt loại kia. Nghĩ đến đây, nàng xinh xinh khắc chế tự mình sát ý. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cái này còn không dễ làm sao. Một tuần bảy ngày, một người một ngày, chính chính tốt tốt, là không biết rõ cái gì thời điểm trở về hệ thống. Mạc Cửu nghe vậy vui mừng, tựa như là cái ý đồ không tồi. Sau một khắc, hệ thống con gà con giống như trốn đến trong ngực của hắn, còn tại run lẩy bẩy. Ô ô ô, túc chủ các nữ nhân cũng thật đáng sợ, đặc biệt là Diêm La. Nàng đối với nó không phải rất hữu hảo tới sao? Nó chỗ nào biết rõ? Vốn là Diêm La một người Mạc Cửu, hiện tại muốn phân cho cái khác sáu người. Đổi lại cái khác bất luận cái gì một nữ, đều chỉ lại so với Diêm La càng muốn đạp nát cái hệ thống này. Mạc Cửu lại là thật cảm thấy không tệ. Cùng cái này chúng nữ ở chung, hắn nhận là quan trọng nhất muốn liền là công bằng. Không phải vậy phàm là có ai cảm thấy không công bằng, như vậy người kia rất khó không giận dữ phía dưới xuất thủ. Hắn hướng dẫn qua đám người này, biết rõ đám người này đều là cái gì tính nết. Đừng nói Diêm La là địa phủ, chỉ sợ là nàng nhóm mẹ, có dũng khí cùng nàng nhóm đoạt nam nhân, cũng có thể thử là một cách bất hiếu nữ, liền, đặc biệt hiếu thuận. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Cửu tuân hỏi nàng nhóm ý kiến, không có hỏi Diêm La. Ý kiến của nàng không tính, kháng nghị cũng vô hiệu. Kết quả vượt quá Mạc Cửu đoán trước, không ai phản đối. Mạc Cửu sinh sợ nàng nhóm đổi ý, vội vàng đánh nhịp. Vậy cứ như thế định tốt, một tuần bảy ngày, một ngày một người. Kia một ngày ta liền chỉ thuộc về người kia. Mày may không có ý thức được hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây thất nữ nhãn thần toàn bộ cũng thay đổi. Chỉ thuộc về người kia. Mạc Cửu lỏng một hơi, hắn cũng coi là nam nhân lòng ham chiếm hữu quấy phá đi. Thật đúng là không có biện pháp vứt bỏ bất cứ người nào. Trong mắt hắn, những này cũng tất cả đều là của hắn nữ nhân tới. Cái này sao lại không phải khác loại hậu cung đâu. Hắn hài lòng cực kỳ, cảm thấy mình hoàn mỹ xử lý tốt cái này nguy hiểm tu la chàng. Thẳng đến không biết là ai, lại để đầy miệng. Như vậy, trình tự sắp xếp như thế nào? Chúng nữ đối mắt nhìn nhau, trong mắt lại lần nữa phun trào ra dấu giếm sát ý cùng âm trầm. Mạc Cửu, ai hỏi vấn đề ra, hắn muốn đem nàng kia một ngày thời gian chụp. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác,